Tức khắc, 1.000 quân đội dưới trướng gã bao vây xung quanh 200 người Thẩm Lãng. Du kích tướng quân Vương Đống nói, thành chủ Thẩm Lãng, xin ngài tước vũ khí, xin ngài theo chúng ta đi đại viện cách ly. Tước vũ khí, cách ly. Tước vũ khí, cách ly. Muôn người kêu gào. Thẩm Lãng vung tay lên. Tức khắc, phía sau 200 võ sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu. Du kích tướng quân Vương Đống với chất giọng tràn đầy nghiêm khắc, hét lớn, thành chủ Thẩm Lãng, ngài đây là muốn tiến hành vũ trang chống lại à? Ngài đây là muốn cãi lời chính lệnh thượng thư đài à? Ta đếm ngược 5 con số, nếu như ngài còn không tước vũ khí thì chúng ta liền coi là vũ trang phản kháng, căn cứ chính lệnh, giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, chuẩn bị. Theo du kích tướng quân Vương Đống ra lệnh một tiếng. 1.000 tinh nhuệ kinh đô chỉnh tề rút đao, chiến ý tận trời. Du kích tướng quân Vương Đống tiếp tục đếm ngược, 3, 2, 1. Đã đến giờ. Tướng quân Thẩm Lãng, ta đã cho ngươi cơ hội. Người ngu đần mất trí, đừng trách quân pháp ta vô tình. Chuyện này dân chúng cả thành cũng có thể vì ta làm chứng. Ta là vì lê dân bách tính, là vì an nguy kinh đô. Động thủ. Tức khắc, kinh đô phủ đề đốc 2.000 tinh nhuệ, giơ chiến đao, từng bước tiếp cận. Ở trong đám người che chắn, du kích tướng quân Vương Đống hơi hơi cười gần nói, thành chủ Thẩm Lãng, đây chính là ngài tự tìm. Chúng ta có 1.000 người, ngươi chỉ có 200 người. Nếu như ngươi dám động thủ, đó chính là mưu phản. Thành chủ Thẩm Lãng, ngươi dám động thủ, chính là mưu phản. Nơi này là kinh đô, không phải thành Huyền Vũ của ngươi, cũng không phải quận Bạch Dạ, coi như là hàng rồng rắn ngươi cũng đi vòng cho ta. Thẩm Lãng nhìn Vương Đống một cái, thản nhiên nói, ngu ngốc, đại ngốc, nhắm mắt, giết. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Đại ngốc nhắm mắt lại, giơ lên trong tay huyền thiết trọng bổng nện xuống thật mạnh. Du kích tướng quân Vương Đống hết hồn, hô lớn, Thẩm Lãng ngươi dám. Chuyện này ngươi muốn làm phản à? Giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Dầm. Đại ngốc huyền thiết bổng chợt nện xuống trong nháy mắt. Vương Đống vội vàng nâng đao đón đỡ, tức khắc chiến đao gã vỡ vụn. Tiếp đó, huyền thiết bổng chợt đập trúng đầu cùng thân thể gã. Dầm. Du kích tướng quân Vương Đống, đầu bùng nổ, thân thể bùng nổ. Chết thảm hoàn toàn. Vô cùng thê thảm. Khóe miệng Thẩm Lãng nở nụ cười khinh thường, thản nhiên nói một câu, ngu ngốc. Toàn bộ người ở đây bị sốc. Thẩm Lãng tiếp tục hạ lệnh, ta có quân vụ quan trọng trong người, bất kỳ ai cản ta vào thành, giết chết bất luận tội. Tức khắc đại ngốc nhắm mắt lại, vung vẩy huyền thiết bổng đại khai sát giới. Thi thể bay ngang. Võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng, bắn nỏ ra như mưa. Đám binh lính tinh nhuệ cổng thành Huyền Vũ tức khắc đều ngã xuống đất. Bọn họ vốn nên phản kích. Thế nhưng sau khi du kích tướng quân Vương Đống chết, tất cả đám người như rắn mất đầu, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa dù cho Vương Đống nhận được quân lệnh, cũng chỉ là tước vũ khí và áp giải cách ly quân đội của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng dù sao cũng là mới vừa lập được công trạng lớn, bọn họ nào dám thực sự giết chết bất luận tội. Nhưng thật không ngờ, bọn họ không dám. Thẩm Lãng lại dám, ngược lại đối với bọn họ giết chết ngay lập tức. Thẩm Lãng nhìn xác Vương Đống trên mặt đất, thản nhiên nói, người ở phía sau ngươi, kỳ thực muốn để cho ta mất trí giết ngươi, bây giờ thứ mà người đó cần đã có rồi đấy. Đi. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, 200 võ sĩ dưới trướng hắn phóng ngựa tăng nhanh, xé mở vòng vây của thành vệ quân nhảy vào trong thành. Lưu lại mấy chục xác chết. Còn có dân chúng sợ hãi đầy đất. Ước chừng sau một lúc lâu, số dân chúng này mới cao giọng kêu gào, Thẩm Lãng mưu phản, Thẩm Lãng mưu phản. Thẩm Lãng cười khinh thường, chỉ có cục diện nho nhỏ ấy à? Ở quận Bạch Dạ ta dám tàn sát mấy vạn, ở kinh đô ta không dám giết sao? Hắn trực tiếp dọc theo đường Huyền Vũ, đi đến dinh thự Ninh Chính. Bởi vì hắn biết, chuyện chưa xong. Vừa rồi một màn kia ở cổng Huyền Vũ, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hơn nữa Thẩm Lãng giết người xong xuôi, căn bản cũng không có bất luận quân đội gì đuổi theo. Mục tiêu của đối phương vô cùng đơn giản, chính là chế tạo Thẩm Lãng ở cổng Huyền Vũ công nhiên giết người, ý đồ mưu phản trở thành sự thật. Sau khi vào dinh của Ngũ Vương tử Ninh Chính, vợ của Ngũ Vương tử Trác Thị, còn có vị thái giám già từ nhỏ chăm sóc Ninh Chính nhanh chóng tiến lên đón. Thẩm công tử, ngài rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới. Vẻ mặt của hai người vừa tràn đầy vui mừng, cũng tràn đầy kinh hoàng. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Thẩm Lãng nói, đã xảy ra chuyện gì? Lão thái giám nói, Ngũ điện hạ bị Tông Chính Tự bắt đi. Khuôn mặt Thẩm Lãng tái đi, Tông Chính Tự. Giam lỏng à? Tông Chính Tự là đơn vị chuyên quản lý các sự vụ của vương tộc, có đôi khi cũng quản lý chuyện của quý tộc. Lão thái giám nói, không, nhốt. Nhốt vào ngục giam Tông Chính Tự. Nghe những lời này, lông mày Thẩm Lãng muốn dựng thẳng. Công chúa Ninh Diễm cũng bị Tông Chính Tự nhốt ở trong một cái viện, nhưng đây chẳng qua là đi một cách ngang qua sân khấu mà thôi. nhưng một khi nhốt vào ngục giam tông chính tự, vậy làm phiền liền lớn. Công chúa Ninh Diễm có thể bị giam lỏng 2 tháng là được, mà một khi nhốt vào ngục giam tông chính tự, vậy cũng có thể giam giữ mấy năm, giống như phạm nhân bình thường ngồi tù vậy, chỉ bất quá một ở đại lý tự, một ở tông chính tự. Tiến vào ngục giam tông chính tự so với vòng cấm còn nghiêm trọng hơn, cuộc đời cơ bản đều kết thúc. Tại sao? Ngũ điện hạ đến tột cùng phạm vào tội gì? Lão thái giám nói, giết người. Thẩm Lãng kinh ngạc, Vương Tử Ninh chính giết người, sao mà xảy ra chuyện này được chứ? Người này tuy rằng hướng nội, nhưng không phải mất đi sự nhân hậu, cũng đặc biệt cẩn trọng, làm sao có thể sẽ giết người? Thẩm Lãng nói, giết ai? Lão thái giám nói, đại lý tự thiếu khanh, đại lý tự thừa, đại lý tự chủ bộ, còn có 2 gã võ sĩ. Tức khắc Thẩm Lãng không khỏi ra đầu tê dại. Chơi lớn như vậy, tội danh lớn như thế, lại giết chết một đại lý tự thiếu khanh. Đây chính là quan lớn tứ phẩm, hoàn toàn không phải một du kích tướng quân có thể so sánh. Càng chưa nói còn có một đại lý tự thừa lục phẩm, một đại lý tự chủ bộ thất phẩm. Chuyện này, thật sự quá lớn. Thảo nào Ninh Chính sẽ bị bắt vào ngục giam tông chính tự. Cái tội danh này ngay cả được hoàng tử được sùng ái đều không chịu nổi. Huống chi người chẳng được xem trọng một chút nào như Ninh Chính thế này, ngay cả huyện lệnh Vạn Niên cũng có thể khinh bỉ vương tử cả lăm. Đối phương ra tay độc ác, rõ ràng không phải mức độ bình thường. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu nói, ngũ điện hạ tuyệt đối không có khả năng giết người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, băng nhi chảy ra, trực tiếp nhào vào trong vòng tay của Thẩm Lãng. Nha đầu này mang thai trong bụng đã 6 tháng, cái bụng đã lớn rất nhiều. Lúc này khuôn mặt vốn xinh tươi của nàng tiểu tụy không thể tả, tràn đầy thấp thỏm lo âu, giống như con thú nhỏ run lẩy bẩy vậy. Cô ra, người là Nono giết, là Nono giết. Tiểu băng khóc thút thít nói, ngũ điện hạ là vì gánh tội thay cho Nono. Thẩm Lãng nhìn băng nhi, cô gái này mắt đã đỏ ngầu, đã không biết bao lâu không có ngủ. Trong bụng của nàng còn có con của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gắng sức trấn an nàng, nói dịu dàng, không nên gấp, từ từ kể lại nào, sao ngươi lại giết người. Băng nhi nói, ta dùng ám khí bạo vũ lê hoa của cô ra cho giết, ngón tay nhấn một cái, 5 người xấu liền đều chết hết. Ngũ điện hạ vì bảo hộ ta, nên ngài đã tự nhận mình giết người, bây giờ bị người ta bắt đi, cô ra ơi, ngài mau mau đi cứu ngũ điện hạ. Thẩm Lãng tức khắc ra đầu tê dại. Băng nhi, ngươi giữ dằn hổ báo thế này à? Lúc trước ở phủ bá tước Huyền Vũ dùng bạo vũ lê hoa giết người, mà ở kinh đô vẫn dám làm như thế. Không, không phải vạn bất đắc dĩ băng nhi sẽ không làm như vậy. Tiểu nha đầu này vô cùng nhanh trí, nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu nàng động thủ giết người, vậy khẳng định là đối phương uy hiếp an toàn cuộc đời nàng, thậm chí uy hiếp sự an toàn của đứa bé trong bụng. Băng nhi, ta tin ngươi sẽ không tùy ý giết người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu băng nằm ở trong lòng Thẩm Lãng, rốt cuộc tìm được một chút cảm giác an toàn, tiếp đó kể một mạch toàn bộ câu chuyện. Vẫn do 2 đứa con gái của chủ hiệu sách Thiên Phong Dư Phóng Chu. Vợ chồng Dư Phóng Chu hãm hại Kim Mộc Thông, bị Thẩm Lãng giết chết toàn bộ. 2 cô bé được nhận nuôi, qua sang năm 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 4 tuổi. Nuôi gần nửa năm, cùng Thẩm Lãng thân lắm, cùng Tiểu Băng thân thiết hơn. Nhưng là dựa theo luật pháp Đại Việt, cả nhà Dư Phóng Chu bị chém chết, 2 cô bé cũng phải bị bắt tới Đại Ân Đình. Bên trong Đại Ân Đình toàn là trẻ em những nhà quan bị phạm tội, vì tuổi quá nhỏ nên không bị giết, nhưng lại phải nhận thân phận kẻ có tội nuôi dưỡng trong Đại Ân Đình. Cái chỗ kia chính là địa ngục. Toàn bộ những đứa bé trai chỉ cần lớn một chút sẽ bị thiến, trở thành thái giám hay có thể làm quân nô. Những bé gái còn thảm hại hơn, toàn bộ phải trở thành nữ nô đê tiện nhất. Hơn nữa những trẻ em ở nơi đó, có 3 phần không thể nào sống đến lớn. Thẩm Lãng cùng Ngũ Vương Tử đương nhiên luyến tiếc đẩy 2 cô bé đến Đại Ân Đình. Nhất là Ngũ Vương Tử Ninh Chính đã xem cô bé này là của riêng. Bởi vì 2 cô bé thực sự xinh đẹp, da trắng ngần, bé chỉ rất tinh danh lý lắc thông minh, bé em ngây thơ thuần khiết. Đừng nói Ninh Chính, ngay cả Thẩm Lãng cũng đặc biệt yêu thích, hay thường ôm chơi. Lúc trước Thẩm Lãng đi sứ Khương Quốc, Đại Lý Tự đã từng vài lần 3 lần tới phủ đệ Ngũ Vương Tử, muốn bắt 2 cô bé đến Đại Ân Đình. Toàn bộ đã bị Ninh Chính cự tuyệt. Cũng chính là vào lúc đó, mỗi một lần Ninh Chính đều cảm giác bị sỉ nhục lớn lao, sự bi ai khi không có quyền lực, gần như ngay cả cứu 2 cô bé cũng không gánh nổi. Sau khi Thẩm Lãng đi sứ Khương Quốc trở về, Đại Lý Tự liền tạm thời ngừng mọi hành động. Thật không ngờ lúc này đây lại ngóc đầu trở lại. 3 ngày trước, tân nhiệm Đại Lý Tự Thiếu Khanh dẫn một đám người tiến vào dinh của Ngũ Vương Tử. Thừa dịp Ninh Chính không ở đó, phải cưỡng chế mang đi 2 cô bé. Băng Nhi cùng Trác Thị đương nhiên không cho phép, liền tiến lên ngăn cản, che ở trước 2 cô bé. Kết quả có một võ sĩ Đại Lý Tự, lại âm thầm hạ độc thủ cái bụng của Băng Nhi. Đứa bé trong bụng là tất cả hy vọng, nguồn gốc sinh mệnh của Băng Nhi, làm sao có thể gặp chuyện không may cho được. Thế là, Băng Nhi bản năng bắn bạo Vũ Lê Hoa. Thế là bắn chết 5 người đại lý tự. Sau khi giết chết những người này, Băng Nhi vô cùng sợ hãi, cảm giác được mình đã gây ra tai họa khủng khiếp cho cô gia và gia tộc họ Kim. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì có người muốn tổn thương con của nàng. Ngũ Vương Tử Ninh Chính sau khi trở về, tức sùi bọt mép, chợt một quyền nện ở trên vách tường. Gã lại một lần nữa thống hận bản thân không có quyền thế, lại bị người chèn ép như thế. Chỉ có 2 cô bé, đại lý tự lại thừa dịp gã không ở nhà trực tiếp tới cửa bắt người. Băng Nhi ở tại trong nhà của gã, gã liền có trách nhiệm bảo hộ, càng chưa nói Băng Nhi đã mang thai hơn 5 tháng. Thế là, gã chủ động nhận tội danh giết người thay cho Băng Nhi, tiếp đó bị bọn người đại lý tự cùng Tông Chính bắt đi, nhốt vào bên trong ngục giam Tông Chính tự. Còn 2 cô bé, cũng bị người cưỡng chế mang đi, đưa vào địa ngục Đại Ân Đình. Sau khi nghe xong, Thẩm Lãng đầy thịnh nộ. Đối phương xuất thủ gần như không có ranh giới cuối cùng. Bây giờ không chỉ Ninh Chính phạm vào tội danh tàn sát quan viên triều đình, Thẩm Lãng cũng giết một tên tướng quân du kích. Không hề nghi ngờ đây là phe thái tử ra tay. Ai là người bày ra? Trác Chiêu Nhan. Đúng, chính là con ả này. Ác độc cực kỳ. Cô ra, đều là ta sai, cũng là ta sai. Băng Nhi khóc thút thít nói, là ta gây nên đại họa, nếu không phải là bởi vì ta giết người, Ngũ Vương Tử cũng sẽ không bị bắt đi ngồi tù. Thẩm Lãng nói dịu dàng, Băng Nhi, ngươi không có làm sai, ngươi đặc biệt gan dạ. Có người dám gây hại cho con của chúng ta, chính là phải xuất thủ quyết đoán, mặc kệ đối phương là ai, đều phải giết hết. Hơn nữa dù cho không phải vì 2 đứa bé đó, đối phương cũng sẽ tìm lý do khác ra tay. Tiếp tục, Thẩm Lãng hướng lão thái giám nói, á ông, vì sao không phái người đi cho ta biết? Lão thái giám nói, chúng ta biết, đối phương ra chiêu độc này bởi vì mục tiêu chính là công tử Thẩm Lãng. Nếu chúng ta phái người đi báo tin cho ngài, sợ rối loạn đầu trận tuyến của ngài. Thẩm Lãng gật đầu. Vị lão thái giám này nói không sai. Phe thái tử hoàn toàn là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Mục tiêu chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhà ngươi không phải lập được công trạng lớn à? Thế nhưng ngươi bây giờ giết chết một tên triều đình du kích tướng quân, công nhiên đánh vào cổng thành Huyền Vũ. Hơn nữa Ninh Chính giết chết đại lý tự vài tên quan viên. Ngươi tự thân đều khó khăn giữ lại, huống chi là cứu người. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lập được công lao lớn như vậy thì cho rằng mình đủ mạnh. Thẩm Lãng nhà ngươi vẫn hèn mọn nhỏ yếu như xưa. Bây giờ để ngươi thấy rõ ràng bộ mặt thật yếu đuối của người. Ngươi cũng có tư cách cùng thái tử điện hạ là địch. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân chi chít, còn có tiếng khôi giáp cùng vũ khí va chạm vào nhau. Còn có tiếng vó ngựa dồn dập. Có quân đội đến. Tầm 2.000 quân đội bao vây cái dinh nhỏ bé của Ngũ Vương Tử Ninh Chính. Tiếp đó một tên võ tướng hét lớn, Thẩm Lãng ở đâu? Thẩm Lãng đi ra ngoài. Tên võ tướng tứ phẩm kia nói bằng giọng lạnh lẽo, ngươi chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, tôn giá là. Tên võ tướng kia nói, tham tướng phủ đề đốc Thiên Việt, Hứa Tư Minh. Tham tướng, đã cũng coi là tướng lãnh cao cấp. Thẩm Lãng nói, chuyện gì? Kinh đô phủ đề đốc tham tướng Hứa Tư Minh đạo, Thẩm Lãng, mới vừa rồi ngươi ở cổng thành Huyền Vũ dẫm lên chính lệnh do thượng thư đài, Xu Mật Viện, phủ trung đô đốc liên hợp ban phát, hơn nữa công nhiên chém giết du kích tướng quân phủ đề đốc của ta, tương đương mưu phản, vậy phải theo chúng ta đi phủ đề đốc đi một chuyến đi. Bay đâu, mang Thẩm Lãng đi. Thật là có thú vị, vừa rồi ta phá cổng Huyền Vũ mà vào ngươi không đuổi theo, bây giờ ngược lại đuổi theo. Đây là để cho ta biết Ngũ Vương Tử Ninh Chính gặp chuyện không may trước à? Thẩm Lãng thản nhiên liếc sang gã một cái nói, cút. Tiếp đó, chính hắn trở lại bên trong phủ Ngũ Vương Tử. Đại ngốc, ngươi liền canh giữ ở cổng này, ai dám xông vào, ngươi liền đập người đó. Được. Đại ngốc trực tiếp đứng trước cổng dinh Ninh Chính, nhặt lên huyền thiết trọng bổng, như là thần giữ cửa ngăn cản tại đây. Tên tham tướng phủ đề đốc Hứa Tư Minh cười lạnh một tiếng, quát to, bao vây toàn bộ dinh, đừng cho phản tặc Thẩm Lãng đào thoát, đợi mệnh lệnh quan trên. Tức khắc, 2.000 tên võ sĩ phủ đề đốc tức khắc bao vây dinh Ngũ Vương Tử trận, như nêm cối, bất luận kẻ nào không được ra vào. Trác Chiêu Nhan cách mấy trăm mét, lạnh lùng liếc Thẩm Lãng một cái, phát sinh tiếng cười khinh thường. Thẩm Lãng, diệt Tô Nan xong xuôi, ngươi thật đúng là cho là mình đủ mạnh ấy à? Lại vẫn muốn cùng thái tử điện hạ là địch. Lại còn làm nhục ta như vậy. Bây giờ ngươi nên biết, mình yếu ớt vô năng biết dừng nào. Mà khoảng cách à đứng không xa, chính là thế tử phủ bá tước Vũ An Tiết Bàn, tâm phúc Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Gã cũng nhìn Thẩm Lãng. Thằng tiểu bạch kiểm nói khoác không biết ngượng, mặt chẳng biết xấu hổ, lại cự tuyệt ý tốt của gia tộc họ Tiết. Lại vẫn một lòng muốn báo thù. Rõ ràng hoang đường, buồn cười. Bây giờ để con đàn bà dưới quyền thái tử xuất thủ, gần như để Thẩm Lãng nhà ngươi ta ngộ tai họa ngập đầu. ngươi chỉ là một tên thẩm lãng, lại đồng thời đắc tội thái tử cùng tam vương tử. Tự tìm đường chết cũng không phải phương pháp muốn chết kiểu như ngươi. Cửa ải này, xem ngươi làm sao sống. Ngươi chờ xong đời đi. Bị phủ đề đốc bao vây xong xuôi, tất cả mọi người trong phủ ngũ vương tử vô cùng sợ hãi. Hôm nay ngũ vương tử còn chưa cứu được, công tử thẩm lãng lại phạm tội. Đơn giản là họa vô đơn chí. Lão thái giám vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này cũng như thế nào cho phải đây? Thẩm lãng lại không thèm để ý chút nào. À, ông yên tâm, cục diện trước mắt này coi như nguy cấp, trên thực tế chủ yếu chẳng qua là phô trương thanh thế. Tiếp đó thẩm lãng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Không phải suy nghĩ thế nào trả lời trước mắt tình thế nguy hiểm. Trên thực tế, trước mắt hắn cái tình thế nguy hiểm này, căn bản không cần bản thân có bất kỳ động tác gì. Hết thảy đều phải xem ý chí của quốc quân. Mấu chốt là thế nào nghĩ cách cứu viện Ninh Chính? Không, không chỉ là nghĩ cách cứu viện Ninh Chính. Hơn nữa còn là thế nào đẩy Ninh Chính lên đi? Rõ ràng cải lương không bằng bạo lực. Mới vừa tiến vào kinh đô, liền trực tiếp khai chiến với cả hai phe phái thái tử, tam vương tử. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vẫn ở hành cung phía Bắc chiêu đãi Ngô Vương. Vì sao còn dây dưa đến giờ? Bởi vì ông ta còn muốn chờ nước Sở sứ giả. Ninh Nguyên Hiến không hảo chuyện mời vua Ngô đến kinh đô nước Việt, nhưng lại muốn lợi dụng gã để cho sứ giả nước Sở kinh hoàng, cho nên chỉ có thể ở lại hành cung phía Bắc. Thế là kéo dài đến nhiều ngày. Ninh Nguyên Hiến mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi, với Ngô Vương vô cùng nhiệt tình. Không chỉ có như thế, hai người như thường lệ ngâm thơ đối đáp, chơi cờ. Thậm chí còn là mào cưỡi ngựa săn bắn. Tóm lại, hai vị đại vương không chỉ có hóa thù thành bạn, hơn nữa thân thiết giống như huynh đệ vậy. Một ngày này, hai vị đại vương lại đang đánh cờ. Hôm nay Ninh Nguyên Hiến đã thắng nhiều thua ít. Dựa theo cách nói của ông ta, là bởi vì đã nhìn thấu cách đánh cờ của Ngô Vương. Ở chuyến săn biên giới lần trước, ông bị thua cờ bởi Ngô Vương. Thế nhưng ông luôn luôn kiên định tài đánh cờ bản thân vượt xa Ngô Vương. Chẳng qua là kỳ phổ của ông bị người ta nghiên cứu kỹ. Huống hồ ông chẳng biết gì về khả năng của Ngô Vương, cho nên lúc ấy mới thua. Ván này, Ninh Nguyên Hiến quả nhiên lại thắng, mặc dù chỉ có nửa quân. Ngô Vương trẻ tuổi như vậy, kỳ nghệ lại cao như vậy, rõ ràng hiếm thấy. Ninh Nguyên Hiến nói, ta đã rất lâu không có hào hứng chảy cả mồ hôi thế này. Ngô Vương lắc đầu nói, không phải không phải, kỳ nghệ Vương huynh thực sự quá cao, đệ vắt hết óc, rõ ràng kiệt sức, sau này chỉ một ngày một bàn, bằng không trí nhớ không chịu nổi. Ha ha, Ninh Nguyên Hiến cười to nói, Ngô Vương quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. Tiếp tục, ông dùng giọng điệu châm chọc nói, cùng Ngô Vương đánh cờ mới là chân chính kỳ phùng địch thủ, lần trước cùng thẩm lãng chơi cờ, quả thật chỉ muốn ngủ, tài đánh cờ của hắn quả thực khó coi, quả nhân đời này sẽ không sẽ cùng hắn đánh ván thứ hai, mất mặt. Ngô Vương cười làm lành, trong lòng rõ ràng tấm tắc lấy làm kỳ. Trong suốt thời gian nhiều ngày, Ninh Nguyên Hiến không biết bao nhiêu lần nói lên tên thẩm lãng, thậm chí so với con hắn còn nhiều hơn. Mặc dù mỗi một lần nói lên thẩm lãng, Ninh Nguyên Hiến cũng là giọng điệu châm chọc. Thế nhưng thiên vị thế này, người nào lại nghe không hiểu? Ngô Vương nói, dưới trướng của Vương huynh rõ ràng anh tài xuất hiện lớp lớp, để đệ rất hâm mộ. Ninh Nguyên Hiến nói, Việt quốc của ta quả thực có mấy người mới, thế nhưng thẩm lãng cũng chưa xếp hạng vào đó, người này có một chút tài hoa, thế nhưng quá dở hơi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ngô Vương trong lòng thấy sai, không đáng giá nhắc tới. Ngươi những thứ này thiên túc đủ cho ta nói ra mấy chục lần. Mà ngay tại lúc này, đại thái giám Lê Chuẩn vọt vào, đưa tới một phần mật tấu. Ninh Nguyên Hiến vừa mở ra đọc. Trên đó viết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Ninh Chính giết chết 5 quan viên đại lý tự. Chuyện thứ hai, thẩm lãng trở về kinh đô, công nhiên chém giết du kích tướng quân Vương Đống, nhảy vào trong cổng Huyền Vũ. Trong nháy mắt, sắc mặt quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền hoàn toàn thay đổi. Ngô Vương đứng lên nói, thể lực của đệ cũng dã rời rồi. Giờ phải nghỉ ngơi thôi, Vương huynh cũng nên ngủ sớm. Ninh Nguyên Hiến lại nhiệt tình tiễn Ngô Vương ra cửa. Tiếp đó, sắc mặt trở nên lạnh tanh. Phủ đề đốc kinh đô, cũng bắt đi thẩm lãng à? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, không có, thế nhưng điều động 2.000 võ sĩ, bao vây thẩm lãng ở trong dinh của ngũ vương tử. Ánh mắt Ninh Nguyên Hiến ngày càng âm lãnh, chợt đá một phát. Trực tiếp đá bay cái bàn nhỏ ra ngoài. Quả nhân còn chưa chết mà, bọn họ vội vã như vậy à? Thật sự xem quả nhân hồ đồ à? Thực sự coi ta là thành hôn quân à? Quốc quân nổi giận. Ngày mai, làm lễ tiễn Ngô Vương trở về nước Ngô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Buổi trưa ngày mai, quả nhân lập tức bãi giá hồi đô. Ta cũng muốn nhìn, những người này muốn làm gì? Muốn chết sao? Ngày kế, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cử hành một điển lễ hoành tráng, tiễn Ngô Vương trở về nước Ngô. Tiếp đó, một vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hộ tống Việt Vương xuôi nam, trở về kinh đô. Quốc quân tức giận tận trời. Ta làm xong rồi, hu hu. Phần 2 đã tuyên bố, hoan nghênh xem. Ngày hôm nay vẫn đổi mới 1 vạn 2. 3 ngày 5, 6, 7 tham gia họp duyệt văn hàng năm. Ngày thứ 5 đi tới Thượng Hải, cả ngày chạy, hoàn thành chương 1 vạn 4 ngàn chữ. Đêm qua ngủ ở khách sạn không được, chỉ ngủ được 4-5 giờ. Hôm nay là ngày thứ 6, cả ngày đều có việc, thời gian gõ chữ chỉ có hơn 3 giờ chiều. Thật là tận dụng mọi thứ mà gõ chữ. Cuối cùng hoàn thành 1 vạn 2. Hôm trước những gì hứa với anh em, làm được rồi. Tối hôm nay ở đài truyền hình Phương Đông lúc đầu muốn gõ chữ trên smartphone, kết quả phát hiện hoàn toàn không có khả năng. Căn bản tập trung tinh lực không được. Lúc tan cuộc đã hơn 11 giờ, mệt mỏi dã rời cực kỳ. Nhưng vẫn không ngừng chạy về khách sạn, cắn chặt răng gõ chữ, cuối cùng ở 2 giờ sáng viết ra phần 2. Cuối cùng hoàn thành hứa hẹn. Thật là mệt mỏi đến mức tận cùng. Ta đi ngủ, ngày mai về nhà. Chỉ mong tối hôm nay có thể ngủ ngon một chút, hu hu. Ngày thứ 7 là ngày cuối cùng gấp đôi vé tháng. Các anh em lục túi đi nào. Nếu như còn có vé tháng thì tuyệt đối phải đầu cho ta nha. Hai ngày này, ta cố dùng lực ý chí gõ chữ các anh em. Bánh điểm tâm lạnh. Quốc quân với Thẩm Lãng ân sủng vô song. Kén rể chuyện đối phó thái tử cùng tam vương tử cùng những tranh đấu trước đó, hoàn toàn khác nhau. Lúc trước chỉ cần diệt địch là được. Mà lần này cũng không được. Muốn diệt thái tử cùng tam vương tử, trước phải lập ngũ vương tử. Lập ngũ vương tử mới là căn bản. Bằng không chỉ bằng vào mỗi Thẩm Lãng đấu tranh anh dũng với thái tử, tam vương tử đến cùng. Cái này là không được. Lúc trước Thẩm Lãng bất kể là đối phó Khương Quốc hay là Tôn An, cũng là lập công. Trực tiếp nhất được lợi chính là quốc quân. Chính là bởi vì phân lượng trong lòng quốc quân càng ngày càng nặng, Thẩm Lãng ở bên trong Việt quốc mới càng ngày càng bướng bỉnh làm càn. Dù sao cũng chỉ cần không vi phạm lợi ích quốc quân, không dẫm lên ranh giới cuối cùng của ông ta, đều không có việc gì. Nhưng thái tử cùng tam vương tử không chỉ là con trai của quốc quân, còn có thể là người thừa kế của Việt quốc. Nếu là diệt bọn họ, tổn thất lớn nhất là Việt quốc, còn có quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Đương nhiên Thẩm Lãng chẳng quá để ý lợi ích Việt quốc. Nhưng tốt xấu mình cũng xem như là nửa con rể Ninh Nguyên Hiến. Tuy rằng Ninh Nguyên Hiến không tiếp thu, bản thân Thẩm Lãng cũng không nhận. Cho nên trận đấu tranh lúc này quan trọng nhất là bồi dưỡng ngũ vương tử Ninh Chính. Bước đầu tiên, để địa vị của gã bình thường hóa. Địa vị của Ninh Chính lúc này hoàn toàn không bình thường, đường đường con trai của quốc quân, không có bất kỳ tước vị, bên người cũng gần như không có người hầu gì cả, thậm chí còn lấy con gái của một thương nhân. Không chỉ có như thế, mỗi một lần trong cung có lễ mừng gì thì Ninh Chính đều vắng mặt. Không phải gã không muốn đi, mà là quốc quân không cho gã đi. Gã cả lăm, hơn nữa còn bị xem là sao chổi, quốc quân ghét bỏ, cảm thấy gã ở đây chỉ có mất mặt mình. Cho nên muốn cho địa vị gã bình thường hóa, đầu tiên nhất định phải phong tước. Nói như vậy, con trai của quốc quân là phải phong công tước. Đối với Ninh Chính mà nói, cũng có thể phong hầu, vậy ít nhất có thể mở phủ, có khả năng tạo dựng một nhánh thế lực thuộc về mình. Để Ninh Chính phong tước mở phủ xong xuôi, kế tiếp chính là bước thứ 2, thành lập thế lực tổ chức thành viên. Sau đó là bước thứ 3, mang theo ekip của Ninh Chính làm cho mọi người nổ mắt, không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng lập được công lao, làm cho cả thiên hạ đều biết Ninh Chính lợi hại đến cỡ nào. Để quốc quân Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn đối với gã nhìn với cặp mắt khác xưa, hoàn toàn chuyển biến nhận thức. Cuối cùng mới là bước thứ 4, tiêu diệt thái tử cùng tam vương tử đồng thời đưa Ninh Chính biến thành thái tử mới. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, Thẩm Lãng sấp xỉ coi như là thiên hạ không thù. Hắn có thể về hưu, trở về tận hứng cuộc sống vinh hoa phú quý ở phủ hầu tước Huyền Vũ. Đóng một con tàu lớn, mang theo cục cưng Mộc Lan du lịch nửa vòng trái đất, tiếp đó mỗi ngày mỗi lần ngủ đều nóng bỏng không biết xấu hổ, sinh con. Nhưng nhiệm vụ này, quá thật có thể nói là khó như lên trời. Tại sao cả hai lại khó như lên trời? Lần đầu tiên thành Huyền Vũ hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ Tân Chính khó như lên trời. Lần thứ 2 diệt gia tộc họ Tô vẫn khó như lên trời. Bây giờ vẫn còn hà? Thật đúng là còn. Muốn tiêu diệt thái tử cùng tam vương tử, đồng thời lập ngũ vương tử Ninh Chính là thái tử, nghe vào thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ninh Chính biến thành thái tử. Điều này sao được? Thế nhưng một khi thành công, cảm giác thành tựu còn đã hơn nhiều. Mấu chốt là thật sự có thể đủ làm một mẻ, khỏe suốt đời, thiên hạ không thù. 2.000 đại quân phủ đế đốc Thiên Việt vẫn bao vây dinh của ngũ vương tử, không được bất luận kẻ nào ra vào. Thẩm Lãng sau khi về nhà, Băng Nhi tâm tình cũng an định xuống tới, đang ngủ đi tới. Kim Mộc Thông không ở nhà. Gã đi tông chính tự cầu kiến đại tông chính Ninh Dụ. Kim Mộc Thông biết phân lượng của mình rất nhẹ, căn bản cứu không ra ngũ vương tử Ninh Chính. Nhưng không thể bởi vì làm không được mà liền không đi làm. cho nên 3 ngày nay, gã đều luôn luôn hao tổn ở trong tông chính tự. Thẩm Lãng kiểm tra thai nhi của Tiểu Băng, vẫn vô cùng khỏe mạnh, chỉ bất quá bởi vì mẹ thấp thỏm lo âu nên thai nhi cũng bị ảnh hưởng một chút. Băng Nhi nghi ngờ chính là một bé gái. Đại bộ phận đều đặc biệt văn tĩnh, nhưng có đôi khi cũng vô cùng hoạt bát, cũng sẽ tay đấm chân đá vào bụng mẹ. Thẩm Lãng cách cái bụng, nhẹ nhàng an ủi đứa bé trong bụng. Tầm ngủ 10 mấy tiếng đồng hồ, Băng Nhi tỉnh lại. Nàng đi trước rửa mặt. Sau đó sẽ một lần chui vào trong lòng Thẩm Lãng. Cô ra, chờ cứu ra Ngũ Vương Tử xong xuôi, chúng ta liền về nhà được không? Nono chẳng thích ở kinh đô chút nào. Thẩm Lãng cũng không thích. Hắn vốn có ý đuổi Băng Nhi đuổi về thành Huyền Vũ, nhưng bây giờ cái bụng Băng Nhi quá lớn, nếu chạy về ngược lại không tốt. Đơn giản chờ sinh con ra, hơn nữa khi đến gần 1 tuổi sẽ đưa về thành Huyền Vũ. Đứa bé quá nhỏ, cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Không biết Khả Khả cùng Hề Hề sao rồi. Cái chỗ Đại Ân Đình đặc biệt đáng sợ. Băng Nhi bất an nói. Thẩm Lãng nói, Băng Nhi yên tâm, chúng ta một khi cứu ra Ngũ Vương Tử Ninh Chính, liền lập tức nhận 2 cô bé về nhà. Bên trong tông chính tự, Kim Mộc Thông vẫn không nhúc nhích đứng ở bên trong đình viện. Thế nhưng Đại Tông Chính Ninh Dụ căn bản cũng không thấy gã. Phân lượng Kim Mộc Thông quá thấp, còn căn bản không ở trong mắt Ninh Dụ. Tuy rằng là thế tử phủ hầu tước Huyền Vũ quý giá, nhưng ai cũng biết người có tiếng nói của gia tộc họ Kim ở trong kinh đô là Thẩm Lãng. Kim Mộc Thông là chân chánh người nhỏ, lời nhẹ, nói một câu đều không người nào để ý, nhưng gã cứ như vậy mà đứng ở chỗ này. Buổi tối thực sự quá mệt mỏi, liền ngồi dưới đất ngủ, sau đó có người đưa đến một tấm thảm cho gã. Sáng ngày thứ 2, gã lại đứng ở chỗ này chặn Đại Tông Chính Vương thúc Ninh Dụ. Cái tính tình quật cường thế này, ngược lại cùng Kim Trác đặc biệt tương tự. Cuối cùng có một ngày, Đại Tông Chính Ninh Dụ nói, Kim Mộc Thông ngươi trở về đi, lời của ngươi không có số má gì, chờ Thẩm Lãng đến đây đi. Tiếp tục Đại Tông Chính Ninh Dụ lại nói, nhưng mà dù cho Thẩm Lãng đến cũng vô ích, cũng cứu không được Ninh Chính. Trước mặt mọi người tàn sát 3 quan viên triều đình, 2 quan lại triều đình, còn có 1 vị đại lý tự Thiếu Khanh, quả thực chính là làm người nghe kinh sợ, đã truyền khắp các nước phương Đông, toàn bộ sứ thần ngoại quốc đều tỏ ý chấn động. Không thể tin được trong vương tộc Việt quốc của ta lại có hạng người tàn bạo như thế. Chuyện này là thật. Cái tin Ninh Chính, ở trong nhà giết chết mấy quan viên triều đình quả thực bùng nổ cả kinh đô. Thật sự là nghe rợn cả người. Như vậy cái hậu quả này nghiêm trọng không? Hết sức nghiêm trọng. Vương Triều Mãn Thanh, con trai, trưởng của Hoàng đế Đạo Quang là Dịch Vĩ đã nói với thầy mình, nếu được làm Hoàng đế, người đầu tiên ta giết chính là ông. Kết quả Hoàng đế Đạo Quang đá một chân trúng cổ quý của Dịch Vĩ, khiến thằng con đi đời nhà ma. Vị hoàng trưởng tử này, thậm chí cơ hồ là thái tử Dịch Vĩ, chỉ là nói đại bất kính với thầy mình đã bị Hoàng đế một chân đá chết. Nhưng nếu muốn nói không nghiêm trọng ấy à? Hán Cảnh đế Lưu Khải lúc còn là thái tử, cũng bởi vì chơi cờ nổi lên tranh chấp, lại dùng bàn cờ đập chết thái tử nước Ngô Lưu Hiền. Kết quả thì sao? Không có gì chuyện, địa vị thái tử của ông ta hoàn toàn chẳng chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên chuyện này sau đó cũng trở thành mồi lửa cho Ngô Vương Lưu Tị mưu phản. Cho nên ở trong mắt nhiều người, Thẩm Lãng công nhiên chu diệt du kích tướng quân Vương Đống là một sự việc tội ác tày trời. Ngũ Vương Tử Ninh Chính công nhiên đánh chết 5 tên quan viên đại lý tự cũng là sự việc oanh động toàn quốc. Nhìn qua phảng phất chọc thủng trời. Thế nhưng ở trong mắt Thẩm Lãng, cái này đều chưa nói tới đại sự gì. Trong phủ thái tử, Ninh Dực đã mất đi tượng Kim Mộc Lan, thế nhưng trong tay gã luôn luôn phải nắm một cái thứ gì. Lúc này, liền đùa giỡn với một món đồ trang trí bằng phỉ thúy. Lục Vương Tử Ninh Cảnh đưa ánh mắt vô cùng lấy lòng nhìn thái tử. Cả tộc họ Tô diệt vong, Tô Phi hoàn toàn hồn phi phách tán, mỗi một ngày đều đóng chặt cửa cung, bất luận kẻ nào đều không gặp, sẽ chờ quốc quân trở về, ngay cả con trai ruột Ninh Cảnh cũng không màng ngó. Mà Ninh Cảnh thì mỗi ngày tới phủ thái tử vuốt mông ngựa. Gia tộc họ Tô diệt vong, Ninh Cảnh ngược lại không có chết. Nhưng là muốn cùng địa vị trước kia là không thể nào, cho nên vội vàng qua đây dựa thế thái tử. Trác Triều Nhàn nói, bệ hạ đã xuôi nam, 4 ngày sau là có thể hồi đô. Ninh Cảnh nói, Thẩm Lãng rõ ràng bị tâm thần. Ở cổng Huyền Vũ công nhiên đánh chết tướng lĩnh triều đình, công nhiên công kích thành vệ quân. Đây không phải là mưu phản vậy là cái gì? Thật vất vả lập một công lao lớn, để hắn quên hết tất cả, chính là một tên ở rể nhỏ nhoi mà thôi. Đừng tưởng rằng cùng Ninh Diễm ngủ qua một lần, lại là con rể họ Ninh chúng ta, hắn còn không xứng. Muốn nói kẻ thống hận Thẩm Lãng em nhất tuyệt đối chính là Lục Vương Tử Ninh Cảnh. Nguyên bản địa vị của gã vượt ra ngoài thế nào? Dựa lưng vào gia tộc họ Tô, hưởng vinh hoa phú quý bất tận, thái tử cùng tam vương tử đều đến đây mượn hơi gã. Mà bây giờ gã gần như không có gì cả. Trác Triều Nhàn nói, có một loại cường đại giả tạo, cáo mượn oai hùng, Thẩm Lãng chính là như thế. Bây giờ, hắn mới có thể biết tỏng chân tướng mình hư nhược đến thế nào rồi. Ninh Cảnh nói, nhưng đã không còn kịp rồi, kẻ đắc tội thái tử ca ca liền chỉ có một con đường chết. Thái tử ca ca, vì sao không cho Trương Đề Đốc trực tiếp dẫn đầu đại quân công phá nhà Ninh Chính, bắt Thẩm Lãng lại? Thái tử Ninh Dực chưa trả lời gã, mà là vẫn thưởng thức phỉ thúy trong tay. Trác Chiêu Nhàn nói, điện hạ yên tâm, bệ hạ yêu ghét rõ rệt, Thẩm Lãng mặc dù có công, nhưng ở trước mặt kinh đô giết người, hơn nữa giết du kích tướng quân triều đình, lại phá cổng mà vào, đây hoàn toàn là mưu phản, hoàn toàn là bạt tay trên mặt bệ hạ, sẽ cho người liên tưởng tới Tô Nan. Ngay lúc đó Tô Nan chính là công khai tuôn ra cổng chu tước, hoàn toàn để lộ Việt quốc cường đại mặt nạ. Hôm nay Thẩm Lãng dẫn binh nhảy vào cổng thành Huyền Vũ, nhìn qua quả thực cùng tình hình Tô Nan có chút tương tự. Ninh Cảnh nói, phụ vương rất sĩ diện, nếu ai dám đụng chạm phụ vương đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho lập công lao cũng không ngoại lệ, Thẩm Lãng lúc này đây chết chắc rồi. Ninh Cảnh nói lời này, kỳ thực có chút chắc chắn cha của mình cay nghiệt thiếu tình cảm. Thái tử vẫn không nói. Ninh Cảnh lại lấy lòng nói, Trác tiểu thư rõ ràng cao minh, bây giờ Ninh Chính giết người, Thẩm Lãng giết người, hai người kia một người đều không gánh nổi, đối với Thẩm Lãng mà nói rõ ràng họa vô đơn chí. Thái tử cuối cùng để tay xuống trong đó phỉ thúy, tiếp đó nhìn sang Trác Chiêu Nhan nói, hai lần. Thân thể Trác Chiêu Nhan run lên, lập tức quỳ xuống. Thái tử vẫn thường lệ như vậy, chẳng biết tại sao, không biết nơi bắt đầu. Chỉ có người hiểu gã nhất mới biết ý gã là gì. Gã nói hai lần, chính là khổ đầu hoan. Lần đầu tiên bảo khổ đầu hoan đi giết Từ Thiên Thiên, kết quả khổ đầu hoan không có động thủ. Mà lần này để gã đi ám sát Kim Trác, gã vẫn không có động thủ. Chẳng những không hề động tay, ngược lại còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này mới đưa đến nước Ngô Ngộ Phán, hoàn toàn thua cuộc chiến thành nội triều. Hậu quả đặc biệt vô cùng thê thảm. Nhất là hội ẩn nguyên, tổn thất kinh người. Điện hạ, hắn vẫn dùng được mà, hy vọng điện hạ cho hắn thêm mấy cơ hội nữa. Người trong thiên hạ có võ công cao hơn hắn rất nhiều nhưng đều rất khó sai phái. Hắn là nhân tài hiếm thấy. Trác Chiêu Nhan cầu khẩn. Thái tử Ninh Dực nói, dụ hắn ra, tiếp đó bắt, tiếp đó thì cứ xử công khai. Nghe những lời này, tức khắc thân thể mềm mại Trác Chiêu Nhan run lên. Điện hạ, xin cho hắn thêm một cơ hội, muốn tìm một con chó có võ công cao như vậy thực sự không thể nào. Thái tử không nói gì thêm. Vì lời gã nói ra, đều tuyệt đối sẽ không đổi giọng. Võ công khổ đầu hoan rất cao, có đôi khi cũng quả thực dùng tốt. Nhưng quá có cá tính. Lại còn phải phân rõ thiện ác, còn muốn phân rõ chính tà. Cái này cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Người có cá tính, thế nhưng chó tuyệt đối không thể. Lần đầu tiên không nghe lời, còn vốn có tình. Lần thứ hai không nghe lời, vậy con chó này cũng chỉ có thể đánh chết tươi. Vâng. Trác Chiêu Nhan xỉu xuống, ta sẽ nhanh chóng bảo hắn gặp mặt, tiếp đó bắt hắn. Công chúa Ninh Diễm lúc này vẫn giam lỏng ở trong một cái viện nhỏ trong tông chính tự. Trưởng công chúa Ninh Khiết trở về kinh đô xong xuôi, lập tức giao Trịnh Đà cho Hắc Thủy Đài Diêm Ách, bản thân lại một lần nữa ẩn cư tiến vào Tĩnh Lư. Bên trong dinh của Ninh Chính xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn biết. Chuyện xảy ra của Thẩm Lãng ở cổng thành Huyền Vũ, nàng cũng biết. Thế nhưng nàng vẫn xem như chưa biết gì. Hoàn toàn đóng cửa không ra. Có một thái giám Tâm Phúc đã từng đề cập qua một lần. Lần này có lẽ là cơ hội tốt cùng công tử Thẩm Lãng hòa hoãn quan hệ. Nhưng mà công chúa Ninh Khiết nói, ta vì sao phải cùng hắn hòa hoãn quan hệ? Chuyện này quan hệ đến thái tử, quan hệ đến Tam Vương tử Ninh Kỳ, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Lúc này toàn bộ kinh đô đều ngừng thở, cùng đợi quốc quân đến. Gần đây chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều. Việt quốc tao ngộ nguy cơ chí mạng, ngay sau đó Thẩm Lãng cùng Trương Sung ngăn cơn sóng dữ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại diễn một lần mạo hiểm lớn động trời, để cho Biện Tiêu tấn công nước Ngô giết cho máu chảy thành sông. Không đến hai tháng ngắn ngủi, xung quanh Việt quốc bạo phát vài lần đại chiến. Hơn nữa, Việt quốc toàn bộ đại hoạch toàn thắng. Lúc trước bởi vì chuyến săn biên giới thất bại, bởi vì Tô Nan ở kinh đô giết bảy vào bảy ra, để danh dự Ninh Nguyên Hiến bị tổn hại to lớn, gần như ngã xuống đáy ly. Nhưng mà cũng chính là hai tháng ngắn ngủi, tất cả nghịch chuyển, uy danh quốc quân Ninh Nguyên Hiến đến đỉnh phong. Nhất là sau khi ký kết minh ước Ngô Việt, càng thêm vang dội toàn bộ thế giới phương Đông. Trước kia Ninh Nguyên Hiến cũng đã mạnh phi thường, sau khi thu được thành công to lớn thế này, ông ta chắc chắn càng thêm càn cương độc đoán, nắm quyền xanh sát trong tay. Toàn bộ quan viên đều phải cầu phúc đi. Lúc này hẳn là im lặng chờ quốc quân về đô, tiếp đó mọi người cùng nhau chúc mừng trận thắng lợi vĩ đại này. Thật không ngờ vẫn có người dấy lên sóng to gió lớn. Đầu tiên là Ninh Chính điên rồi, lại đang trong nhà công nhiên giết chết 5 tên quan viên triều đình. Thứ nhì là Thẩm Lãng ở cổng thành Huyền Vũ chém giết du kích tướng quân triều đình, tương đương mưu phản. Lúc này, đại quân phủ Đế đốc Thiên Việt còn bao quanh Thẩm Lãng. Chỉ cần ý chỉ của quốc quân xuống một cái, liền lập tức vọt vào lùng bắt Thẩm Lãng, hoặc là giam vào đại lý tự, hoặc là quăng vào ngục giam Hắc Thủy Đài. Thẩm Lãng thử giơ tay hoàn toàn là làm mất mặt quốc. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hơn nữa quốc quân ở hành cung phía Bắc vốn định suy nghĩ ra oai một lần. Sứ giả nước Sở vừa đến, lập tức nhìn thấy Ngô Vương tin phục Việt Vương, không biết ngoan ngoãn cơ nào. Đây là cú sốc lớn đối với nước Sở thế nào? Chuyện này khiến cho cảm xúc Ninh Nguyên Hiến thoải mái sung sướng bao nhiêu? Thứ hư vinh hãnh tiến như Ninh Nguyên Hiến mong chờ đã lâu, mà bây giờ xem như là hỏng bét. Tất cả mọi người chắc chắn, lúc này quốc quân Ninh Nguyên Hiến nổi giận. Một khi trở về kinh đô, chắc chắn sấm sét mưa sa, giao y dọa người. Cho nên toàn bộ kinh đô quan viên đều rúc cái cổ, ngừng thở, cùng đợi quốc quân thể hiện long uy. Chờ Thẩm Lãng không may, Ninh Chính không may. Chờ đầu rất nhiều người ơi xuống đất. Bên trong phủ tể tướng, hành tỉnh Thiên Nam Tổng đốc Trúc Nhung nói, phụ thân, bệ hạ khoảng cách kinh đô chỉ có hơn 100 dặm, so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, có thể thấy được chạy rất vội, có thể thấy được vô cùng phẫn nộ. Thượng thư đài tể tướng Trúc Hoàng Chủ đang viết chữ. Đây mới thật sự là nhà thư pháp lớn. Trúc Nhung nói, thái tử điện hạ bên kia thì sao? Tể tướng Trúc Hoàng Chủ nói, cứ theo hắn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Nhung nói, tất cả những người từ quận Bạch Dạ về kinh đô đều phải được cách ly. Chính lệnh này dù sao cũng là thượng thư đài phát ra ngoài. Trúc Hoàng Chủ nói, không phải ta phát ra ngoài. Địa vị của tể tướng đại nhân này mới thật sự là siêu phàm thoát tục. Thượng thư đài tổng cộng có 4 vị tể tướng, lão tuyệt đối đệ nhất, là cột chống trời tuyệt đối trong giàn quan văn của Ninh Nguyên Hiến. Thế nhưng trong mắt lão, thượng thư đài là thượng thư đài, Trúc Hoàng Chủ là Trúc Hoàng Chủ. Không quá muốn làm. Trúc Nhung nói, chính là thượng thư đài phát ra chính lệnh, tất cả mọi người bản năng sẽ cảm thấy liên quan với ngài. Trúc Hoàng Chủ nói, không sao cả, bệ hạ biết không có quan hệ gì với ta là được. Vị tể tướng đại nhân này lớn tuổi, hầu hết thời gian đều không thượng triều. Chỉ có đến thời khắc quan trọng nhất, lão mới phải xuất hiện ở trong triều đình, giống như một cây định hải thần châm. Nếu là Bồ Tát, vậy khó tránh khỏi sẽ bị người mang ra dùng, không có gì đáng ngại. Trúc Hoàng Chủ nói, rất nhiều chuyện không nên dính vào, họ Trúc lời chúng ta hỗ trợ Thái tử Điện Hạ, nhưng bây giờ thời khắc này, căn bản không cần chúng ta lộ diện. Trúc Nhung nói, vậy Thẩm Lãng người này. Trúc Hoàng Chủ nói, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự được. Quốc quân so với trong tưởng tượng tất cả mọi người trở về quá nhanh. Sớm một ngày, liền xuất hiện phía Bắc Kinh Đô. Tức khắc Thái tử Điện Hạ dẫn đầu quần thần, dùng nghi thức trang trọng nhất, nghênh tiếp quốc quân chiến thắng trở về. Để ăn mừng trận thắng lợi to lớn này, quốc quân thậm chí không có trực tiếp đi Hoàng Cung, mà là đi đến Thánh Miếu mới xây, tế điện Thánh Nhân. Tiếp đó đi tế đàn của Tổ tiên, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Cuối cùng khi tiến vào Hoàng Cung, màn đêm đã buông xuống. Ông ta đi thăm Biện Phi, còn hăng hái bừng bừng dán lên bụng của Biện Phi nghe tim thai. Ở cùng một chỗ với Biện Phi suốt một hồi lâu, phủ đề đốc Thiên Việt Trương Triệu tiến vào bên trong vương cung. Khởi bẩm bệ hạ, 5 ngày trước, Thẩm Lãng dẫn binh trở về kinh đô, căn cứ chính lệnh thượng thư đài cùng Xu Mật Viện, bất luận ai từ quận Bạch Dạ trở về kinh đô, đều phải trước tiếp thu cách ly, kiểm tra thân thể không có bệnh tật xong xuôi, sẽ giải trừ cách ly. Nhưng Thẩm Lãng tự cao công cao, dẫm lên chính lệnh thượng thư đài, công nhiên chém giết phủ đề đốc Du Kích tướng quân Vương Đống, chém giết 83 người thành vệ quân. Hành vi như vậy, nghe rợn cả người. Hơn nữa, những người này từ quận Bạch Dạ tới, thần e sợ cho trên người bọn họ sẽ có bệnh đậu mùa, cho nên điều động 2.000 đại quân bao vây chỗ Thẩm Lãng ở, bất luận kẻ nào không được ra vào. Hôm nay nên xử trí như thế nào Thẩm Lãng, xin bệ hạ càn cương độc đoán. Phủ đề đốc Thiên Việt Trương Triệu, coi như là quốc quân người, thế nhưng lập trường nghiêng về với thái tử. Đây cũng là quốc quân cho phép. Cuối cùng Thiên Việt Trung đô đốc sống chết gì cũng là phe của Tam Vương tử Ninh Kỳ, gần như nắm giữ tất cả binh quyền xung quanh thành Thiên Việt. Như vậy thành vệ quân giao cho phe phái thái tử, cũng là chuyện đương nhiên. Chưa kể cấm quân tinh nhuệ nhất, hoàn toàn thuần phục Ninh Nguyên Hiến. Cho nên cục diện này vẫn cân đối. Nghe được lời đế đốc Trương Triệu nói, quốc quân nổi giận, Thẩm Lãng to gan lớn mật, to gan lớn mật. Hắn xem cổng Huyền Vũ là gì vậy? Là cổng nhà hắn a? Cũng dám tự tiện xông vào, hơn nữa còn dám công nhiên chém giết tướng lĩnh triều đình của ta. Hắn cho rằng ở hành tỉnh Thiên Tây lập được một chút công lao, có thể muốn làm gì thì làm à? Làm càn, làm càn. Lê Chuẩn, dẫn người đi quý phủ Ninh Chính, bắt Thẩm Lãng mang lại cho ta. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, vâng. Tiếp đó, ông ta tự mình mang theo mấy chục tên võ sĩ, đi đến dinh của Ninh Chính để bắt Thẩm Lãng. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lãng xuất hiện ở trước mặt quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Thẩm Lãng lạy xuống nói, bái kiến bệ hạ. Quốc quân ngó Thẩm Lãng một lúc lâu, giống như muốn xem hắn có tiểu tụy phong xương, có gầy bớt chút nào hay không. Kết quả hoàn toàn không có, vẫn là sặc sỡ lóa mắt. Tức khắc, quốc quân liền khó chịu. Hai tháng này tới, quả nhân dốc hết tâm huyết, tâm lực tiểu tụy, đều giống như già thêm mấy tuổi. Ngươi lại hoàn toàn không thay đổi. Buồn cười. Quốc quân lúc đầu muốn phát cơn thịnh nộ. Nhưng tính toán một chút, mãi diễn trò cũng không có ý nghĩa. Khốn nạn, ngươi cứ không thể nhẫn nhịn như vậy à? Quốc quân cất giọng bất đắc dĩ, cứ nhất thiết phải kịch liệt như vậy à? Ngươi biết có người sẽ hãm hại lúc ngươi vào thành vì sao không lén lút vào thành? Chuyện ngươi giết một du kích tướng quân không phải là tát vô mặt quả nhân sao? Cứ như vậy xông vào cổng Huyền Vũ, ngươi để uy nghiêm quốc gia vào đâu? Thẩm Lãng liền muốn mở miệng giải thích. Quên đi, quên đi, ngươi giải thích đều vô dụng, cũng là giả mồm át lẽ phải. Ngươi căn bản không phải là người tốt. Quốc quân không nhịn được phất tay một cái. Nhưng chuyện này vô cùng nghiêm trọng, ta nhất định phải trừng phạt ngươi, uy nghiêm quốc gia há có thể đùa. Nhưng mà, việc này một hồi lại nói. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi lập được công lao lớn như vậy, lại là diệt Tôn An, lại là diệt Trịnh Đà, hơn nữa còn cứu vớt toàn bộ quận Bạch Dạ, đem tình hình dịch bệnh đậu mùa hoàn toàn ngăn chặn ở bên trong quận Bạch Dạ, ngươi muốn phần thưởng gì? Nói một chút coi. Thẩm Lãng nói, cái gì đều có thể nói được sao ạ? Khoan đã. Quốc quân nói, ngươi vẫn cầm miệng đi, ta mà nói. Được được được, vậy cho. Ngài nói trước. Quốc quân nói, Vân Mộng Trạch đi Viêm Kinh cùng bàn với Liêm Thân Vương về chuyện Ninh Diễm ly dị. Như thế ta định một ngày cho các ngươi, để cho ngươi lấy Ninh Diễm thế nào? Á, lần này Thẩm Lãng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì hắn không thể tổn thương trái tim Ninh Diễm. Chính là, hắn tuyệt đối không muốn bỏ họ Kim, càng không muốn rời khỏi Kim Mộc Lan. Quốc quân nói, Kim Trác bên kia, ta sẽ hắn một ý chỉ, để cho hắn yên tâm cho ngươi tự do. Từ nay về sau ngươi không còn là người ở rể gia tộc họ Kim. Còn giữa ngươi và Kim Mộc Lan, ta cũng không ép các ngươi xa nhau. Các ngươi nên quan hệ âm thầm thế nào còn là quan hệ như thế nấy, nhưng bên ngoài ngươi chỉ có thể có Ninh Diễm làm vợ. Ở ngay điểm này, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thực sự đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không chỉ gả con gái cho ngươi, hơn nữa còn đối với quan hệ của ngươi cùng Kim Mộc Lan, mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẩm Lãng hết hồn, bệ hạ, thần thần chỉ nguyện ý làm người ở rể, bằng không như vậy đi, thần vừa ở rể gia tộc họ Kim, vừa ở rể nhà ngài được không? Đồng thời ở rể cả hai gia tộc, có thể cũng là một chuyện hay ho. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến gần như không thể tin được vào tai mình. Trên cái thế giới này vẫn còn có như vậy người vô liêm sỉ. Đồng thời ở rể. Khá lắm, khá khen cho ngươi đã nghĩ ra cái ý tưởng này. Bên cạnh Lê Chuẩn cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cái này e là không chỉ bị điên. Trong nháy mắt, quốc quân tức giận đến toàn thân run rẩy. Ném ra cho ta, ném ra, lôi ra ngoài. Tiếp đó, Lãng gia bị hai tên võ sĩ xách theo, trực tiếp ném ra ngoài. Ném vào cho ta, ném vào tới. Một lát sau, Thẩm Lãng lại một lần nữa bị ném tới trước mặt quốc quân. Ninh Nguyên Hiến giống giận chửi điên cuồng, Thẩm Lãng, ngươi biết ngươi vừa rồi bỏ qua cái gì à? Sau này không có cơ hội, tuyệt đối không có cơ hội. Thứ cẩu vật không biết tốt xấu, ngươi vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội thành con rể quả nhân. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Quốc quân giận quả thực không biết nên phát tiết như thế nào. Con rể Ninh Nguyên Hiến ta đây, chẳng lẽ còn không bằng ở rể gia tộc họ Kim? Tên ở rể này, ngươi bị nghiện thứ công việc này hay sao? Ngươi vì tiếp tục làm người ở rể họ Kim, lại từ chối biến thành phò mã của quả nhân, lại từ chối lấy Ninh Diễm. Khốn kiếp! Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ninh Nguyên Hiến ta đây, cho tới bây giờ cũng không có bị người ta từ chối thẳng thừng thế này. Nếu không phải là quả nhân tốt tính, ngươi bây giờ đã bị đánh chết. Ninh Nguyên Hiến tức giận, ước chừng gắng sức hít mấy hơi, cả người mới thoáng bình tĩnh trở lại. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói. Thẩm công tử, ngươi lập công lớn, quả nhân không thể không thưởng, ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì? Câu thẩm công tử này đã mang theo trò phúng. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thực sự cái gì đều có thể nói được. Ninh Nguyên Hiến nói, muốn nói đã nói, không nói liền cút. Thẩm Lãng nói, xin bệ hạ sắc phong Ninh Chính Điện Hạ là công tước. Nghe những lời này từ Thẩm Lãng, sắc mặt quốc quân trong nháy mắt kịch biến. Là chân chánh kịch biến, mà không phải giống lúc trước chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Thậm chí ánh mắt đều chợt co rụt lại. Bởi vì Thẩm Lãng đã can thiệp đến chuyện nhà của ông. Ông đúng là thích Thẩm Lãng vô cùng. Nhưng cũng phải có một giới hạn. Vượt qua cái cấm kỵ này, người nào thăm dò đều không được. Biện Tiêu không có can thiệp việc riêng của ông, Tể tướng Trúc Hoàng Chủ cũng không thể, Hắc Thủy Đài Đại Đô Đốc Diêm Ách cũng không được. Bọn họ có thể theo một vương tử, nhưng là tuyệt đối không thể can thiệp việc riêng của Ninh Nguyên Hiến. Ý kiến của Thẩm Lãng cơ hồ là đang chỉ trích quốc quân bất công. Quốc quân khí lượng rất nhỏ, không được phép bất luận kẻ nào chỉ trích bản thân. Lúc này nghe nói như thế, làm sao có thể không tức giận. Thẩm Lãng nhà ngươi lại muốn chuyển nhượng công lao cho Ninh Chính, xem như trò đùa à.

vừa mở mắt nhìn, phát hiện là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi đã trở về. Ninh Chính cười bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, thần đã trở về. Ninh Chính nói, ngươi tới ta an tâm, ngươi hỗ trợ chiếu cố trong nhà, ta có thể cả đời đều không ra được. Thẩm Lãng nói, điện hạ yên tâm, thần nghĩ biện pháp cứu ngài đi ra ngoài. Nhưng mà có chuyện chính thức nói cho ngài, xin ngài hãy chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Ninh Chính nói, lại có cái tin tức xấu gì à? Nhưng mà ngươi yên tâm, ta có thể gánh được. Thẩm Lãng nói, điện hạ, cuộc chiến tranh ngôi chính thức bắt đầu, từ nay sẽ bắt đầu, ta phải phụ tá ngài tiêu diệt thái tử cùng tam vương tử, để ngài ngồi trên địa vị thái tử. Quốc quân nghe được tuyên ngôn tranh ngôi của Thẩm Lãng, sau đó trực tiếp liền hù dọa hết hồn. Mà ngũ vương tử Ninh Chính nghe được tuyên ngôn tranh ngôi của Thẩm Lãng, sau đó cả người bị dọa đến ngơ ngác. Tầm thời gian thật dài cũng không thể phản ứng kịp. Ninh Nguyên Hiến trả lời rất ác, coi như là ngày mai Việt quốc diệt vong, cũng sẽ không giao vương vị giao vào tay Ninh Chính. Ông thấy Thẩm Lãng phải trợ giúp Ninh Chính, tranh ngôi tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Mà Ninh Chính thậm chí cảm thấy lời Thẩm Lãng nói ở tít trên 9 tầng mây. Gã thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không dám ảo tưởng muốn trở thành thái tử. Thứ mong muốn duy nhất của gã là có thể sống có tôn nghiêm, có thể bảo vệ những người mình muốn. Mà bây giờ, thân bị vùi trong lao tù, đừng bảo là bảo hộ người nhà, liền ngay cả mình đều không bảo vệ được. Chớ đừng nói có tôn nghiêm mà sống. Tầm qua một khắc đồng hồ, ngũ vương tử Ninh Chính lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, ánh mắt cũng khôi phục sự bình tĩnh. Thẩm Lãng trong lòng đặc biệt vui mừng, bởi vì lúc Ninh Chính nghe nói phải tranh ngôi, ánh mắt là tràn đầy mê man cùng sợ hãi, mà cũng không phải là trợn tròn mắt, dã tâm bừng bừng. Điện hạ, chúng ta đều đã bị ép đến đường cùng. Thẩm Lãng nói, bất kể là thái tử lên ngôi hay là tam vương tử lên ngôi, cũng không thể sẽ bỏ qua cho thần, cũng không thể có thể buông tha gia tộc họ Kim. Vì tự bảo vệ mình, hoặc là ta cho thái tử cùng tam vương tử rơi đài, hoặc là cũng chỉ có thể chuẩn bị mưu phản. Ninh Chính gật đầu. Thẩm Lãng nói, mà ngũ điện hại, chẳng phải cũng bị ép đến cùng đường. Ninh Chính nhìn bốn phía. Đúng vậy, Thẩm Lãng còn chưa tới đường cùng, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể thong thả ung dung vài thập niên. Phụ vương thích hắn như vậy, chí ít trong thời điểm phụ vương tại vị, thái tử cùng tam vương tử chắc sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Thế nhưng có thể cả đời mình cũng không thể ra khỏi nhà giam này. Không phải là bởi vì gã phạm tội, mà là bản thân gã chính là sai lầm. Phụ vương rốt cuộc tìm được một cái lý do để giam cầm gã, vào một chỗ tăm tối không ánh mặt trời, tốt nhất cả đời không cần ra. Đơn thuần từ góc độ của mình mà nói, thân đã tuyệt cảnh, còn có cái gì đáng sợ kia chứ? Nhưng gã là vương tử Việt quốc, không chỉ phải lo lắng bản thân, còn muốn lo lắng cả quốc gia. Nếu là vì sự thỏa mãn của chính mình, quốc gia lại kết thúc, vậy gã tình nguyện không muốn. Thẩm Lãng, ta thích hợp làm một vị vua sao? Ninh Chính bày tỏ sự nghi ngờ nhiều lắm. Mặc dù khoảng cách địa vị thái tử còn cách xa vạn dặm, nhưng Ninh Chính vẫn cần phải hỏi vấn đề này trước. Thẩm Lãng nói, điện hạ, lúc ngài hỏi ra cái vấn đề này, cũng đã chứng minh ngài thích hợp. Lời này của hắn vô cùng có lý. Khi một người phải thừa kế ngai vàng, cảm xúc của người đó là gì vậy? Là sợ, mà không phải hưng phấn. Người sợ hãi là bởi vì ý thức được trách nhiệm mình phải gánh vác. Mà kẻ hưng phấn là bởi vì ý thức được quyền lực sắp tới tay mình. Mà là một quân vương, đương nhiên phải có quyền lực tận hưởng, nhưng càng thêm phải hiểu được trách nhiệm vác trên vai. Thẩm Lãng nói, kỳ thực lấy tư cách quân vương, có thể mang rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần có mấy ưu điểm riêng là có thể biến thành một vị vua xuất sắc. Thông minh cùng ý chí, nếu như lại có ý chí, vậy hoàn toàn có thể trở thành một đại minh quân. Tiếp tục Thẩm Lãng nói, điện hạ, ngài cảm thấy phụ thân của ngài làm vua thế nào? Cái đề tài này quá to gan. Thẩm Lãng rõ ràng nghe bên ngoài truyền đến một tiếng ho khan nho nhỏ. Vô cùng hiển nhiên quốc quân phái người ở kế bên, phụ trách nghe ngóng Thẩm Lãng cùng Ninh Chính nói chuyện với nhau, đồng thời ghi chép xuống hoàn chỉnh. Như kết quả không ngoài dự liệu thì chắc hẳn là người Lê Chuẩn công công en, cho nên mới phải âm thầm ho khan nhắc nhở, đỡ phải Thẩm Lãng cùng vương tử Ninh Chính nói ra những lời không cách nào vãn hồi. Thẩm Lãng trong lòng cảm kích, nhưng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Ninh Chính ngẫm lại một hồi rồi nói, phụ vương làm cũng không tệ lắm. Tức khắc, từ một nơi bí mật gần đó, vị thái giám ghi chép Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đối thoại không khỏi nhướng mày. Ai? Gã đã phụng mệnh lệnh cha nuôi nhắc nhở, chỉ có điều hai người kia bên trong vẫn to gan như vậy, gã xem như bó tay. Chỉ có thể ghi chép lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Các ngươi không sợ chết, nhưng mà ta sợ. Ninh Chính lại nói quốc quân làm được cũng không tệ lắm, đây tuyệt đối sẽ làm tức giận quốc quân, bởi vì vị bệ hạ chí cao vô thượng này cảm thấy mình làm được rất tốt mà. Cảm thấy mình là anh chủ hiếm có. Bây giờ ngươi lại dám nói chẳng làm cũng không tệ. Thẩm Lãng nói, đúng, bệ hạ làm cũng không tệ lắm. Bản thân ngài đều có hai cái phẩm chất thông minh cùng ý chí. ý tại ngôn ngoại, nói đúng ra là bệ hạ không có ý chí. Thẩm Lãng lại nói, bệ hạ là một người yêu ghét rõ ràng, thích một người liền bao dung, không thích một người liền cay nghiệt. Đương nhiên thần cũng có tính cách như vậy, thần cũng hiểu được như thế không có gì không tốt, bản thân mình dễ chịu là được. Ra đầu tiểu thái giám từng đợt tê dại, nhưng vẫn ghi chép xuống đàng hoàng. Ninh Chính không nói gì, bởi vì con không nên nói về bậc cha chú như thế. Cũng có nghĩa gã hiển nhiên là ngầm thừa nhận điểm này. Vị vua Ninh Nguyên Hiến này, mỗi khi gặp phải vấn đề, đầu tiên cân nhắc mình yêu ghét, mà không phải ích lợi của quốc gia. Cái này chứng minh ông ta rất khó trở thành một vị quân chủ anh minh tuyệt đối. Thế nhưng, đến thời khắc mấu chốt, ông vẫn có thể áp chế những thứ mình yêu ghét, vẫn xuất phát ích lợi quốc gia. Cho nên, không thể xem ông là một vị vua ngu ngốc mà là một quân chủ khôn khéo. Thẩm Lãng tiếp tục nói, thế nhưng điện hạ ngài lại không như thế, bởi vì ngài đã trải qua quá nhiều đau khổ, không nhưng có tính cách kiên nhẫn, hơn nữa còn có ý chí khoan dung, điểm này ngài liền so với bệ hạ càng mạnh hơn. Từ một nơi bí mật gần đó, thái giám nhỏ nhoi đang ghi chép gần như muốn khóc. Đưa quyển sổ này lên, mình có thể bị giết người diệt khẩu hay không? Thẩm Lãng nói, nếu như thái tử nối ngôi thì tướng lĩnh phe Tam Vương Tử sẽ gặp phải đại thanh tẩy. Nếu như Tam Vương Tử nối ngôi thì phe thái tử sẽ phải diệt đi. Mà nếu như điện hạ nối ngôi thì quan viên Tam Vương Tử cùng thái tử cũng có thể bảo toàn. Nghe những lời này, thái giám nhỏ nhoi khẽ run lên. Gã ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy có vẻ hợp lý. Nhưng mà Thẩm Lãng vừa nói xong lại chuyển giọng. Đương nhiên, gia tộc họ Tiết vẫn là phải diệt vong, bởi vì thần muốn báo thù, nói muốn tiêu diệt nhà người nào, sẽ phải diệt cả nhà người đó. Á, Thẩm Lãng cười nói, điện hạ, cho nên thần không thích hợp biến thành quân vương, bởi vì thần chỉ muốn bản thân mình thoải mái, thần chỉ sẵn lòng hưởng thụ quyền lực mà không muốn gánh chịu trách nhiệm, điểm ấy thì thần so với bệ hạ còn không bằng. Nếu để cho thần làm vua, vậy coi như tất cả đều bị thần giết hết giáo. Ninh Chính trầm mặc một lúc lâu nói, Thẩm Lãng, ta chẳng thông minh. Ngồi vương vị là cần tâm thuật đế vương, phụ vương thủ đoạn liền đặc biệt cay độc, ta chỉ xem như một kẻ chất phác mà thôi. Ai nói? Thẩm Lãng cười lạnh, đây đều là lừa dối, luôn mồm tâm thuật đế vương, thoạt nghe chẳng hề tầm thường, tựa như đế thuật đế vương là năng khiếu bẩm sinh vậy, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Đế vương tâm thuật, nếu là thuật thì có thể học. Không tin ngài thử hỏi bệ hạ một chút xem, lúc ông ta mới bắt đầu có phải chẳng vẫn chỉ là tay mơ quyền mưu? Có phải từ từ trưởng thành trong tranh đấu hay không? Thái giám nhỏ nhoi chịu trách nhiệm ghi chép này dừng lại một chút. Hai chữ tay mơ này, gã thực sự phải chép luôn à? Do dự một chút, vẫn nên ghi lại. Thẩm Lãng lại nói, từ rất lâu, hễ có dạng quân vương gì sẽ có dạng thần tử đó. Đương nhiên quân vương và thần tử vĩnh viễn ở vào trên một ván cờ. Nhưng phong cách của chính quân vương sẽ quyết định cách thức triều đình đấu tranh. Điện hạ à, ngài từ nhỏ đã thấy qua thói đời dễ đổi thay, gần như liếc một cái đã nhìn thấu lòng người, đây mới thật sự là thông minh. Bằng không ngài muốn dạng thông minh nào vậy? Ninh Chính nói, ngươi cũng rất thông minh, trí gần như yêu. Từ giúp đỡ gia tộc họ Kim thoát khỏi nguy cơ Tân Chính, rồi đến tiêu diệt gia tộc họ Tô, thận trọng, đoán đúng hoàn toàn. Ta rõ ràng kém xa, cùng so sánh với ngươi, ta liền có vẻ đặc biệt lù đù. Thẩm Lãng thở dài một tiếng, điện hạ, cái gì là thiên tài? Thần dùng cả thời gian ăn ngủ suy nghĩ làm sao hại kẻ khác, khi thần hại kẻ khác, chẳng qua là tính toán sớm hơn mấy trăm ngày hại người ta thôi. Thần căn bản chẳng phải thiên tài gì, toàn bộ năng khiếu đều tập trung hại người là chính, nếu như người như thần mà làm vua thì coi như tiêu. Nghe những lời này, cánh tay của thái giám nhỏ chịu trách nhiệm ghi chép run một cái. Ngày hôm nay mình có tính là đắc tội Thẩm công tử hay không vậy? Lời này của hắn ta làm mình hoảng hốt quá chừng. Thẩm Lãng lại nói, điện hạ, thần thích dùng binh đi đòn hiểm, cái này kỳ thực chẳng tốt lành gì, bệ hạ cũng có tật xấu này. Lấy tư cách quân vương vẫn phải làm theo vương đạo, đó mới là chính đạo của thiên hạ, mà ngài liền đặc biệt thích hợp. Quân vương như bệ hạ, chỉ cần một đời là được, nếu có đời thứ hai như vậy thì Việt quốc chịu không nổi. Bệ hạ rất quyết đoán, vào thời khắc mấu chốt có thể mạo hiểm, nhưng đây vẫn có tính may rủi quá cao. Loại chuyện đánh cuộc vận mệnh quốc gia này tuyệt đối không thể thường xuyên làm. Tốt nhất phát triển quốc lực đàng hoàng, quét sạch những vấn đề tồn đọng, quét sạch lại trị, phổ biến Tân Chính mới là con đường đúng đắn. Lúc này vị thái giám nhỏ chịu trách nhiệm ghi chép bắt đầu cảm thụ được. Lời này của Thẩm Lãng là nói với Ninh Chính, nhưng làm sao không phải nói cho quốc quân. Đương nhiên hắn không phải đang khuyên gián quốc quân, tuy rằng Thẩm Lãng không phải một gian thần, nhưng là tuyệt đối chẳng phải là loại thần tử chính trực đại nghĩa thẳng thắn gì cho cam. Nhưng những lời này hắn vẫn muốn gửi đến quốc quân. Vì sao phải lập Ninh Chính là thái tử? Chính là muốn nói cho quốc quân, Ninh Chính so với ông còn thích hợp làm vua hơn. Thẩm Lãng nói, điện hạ ngài thông minh, có thể biết tỏng lòng người, vậy có thể nắm giữ lòng người. Ngài từ nhỏ từng trải đau khổ, cho nên tâm tính kiên nhẫn, gặp phải thất bại cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước sợ hãi. Ngài có lòng dạ rộng, cho nên có thể chứa được cả phe phái đối lập, cho dù là người mà ngài không thích, ngài cũng có thể chứa chấp, chỉ cần có tài hoa ngài cũng sẽ trọng dụng. Còn cái thứ đế vương tâm thuật gì đó thật sự chỉ giống lông vũ trên người của đế vương, mà không phải khung xương. Thứ được gọi là tâm thuật đế vương chính là, không muốn cho người khác biết tỏng nó chỉ là một con chim phàm trần. Vì vậy nên mới mọc ra thứ lông vũ rực rỡ mà sắc bén để không giống bình thường. Điện hạ tuyệt đối không nên bỏ bản cầu mạt, cái gọi là tâm thuật đế vương chỉ là mạt mà thôi. Không thể không nói, bản lĩnh dao động kẻ khác của Thẩm Lãng quá mạnh mẽ. Chí ít tên thái giám chịu trách nhiệm ghi chép xấp xỉ sắp bị thuyết phục. Mặc dù gã còn chưa từng thấy qua vương tử Ninh Chính, thế nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy Ninh Chính vô cùng thích hợp kế thừa ngôi vua. Mà Ninh Chính nghe lời Thẩm Lãng nói xong, thân thể cũng hơi hơi có chút nóng lên. Lẽ nào mình thực sự thích hợp làm vua à? Ước chừng một lúc lâu, Ninh Chính nói, ngoại hình ta xấu lắm, lại còn thấp thế này nữa. Thẩm Lãng nói, yên tâm, thần còn biết có quân vương còn xấu và thấp hơn cả ngài. Thế mà ông ta còn trở thành thiên cổ nhất đế thật sự, thống nhất thế giới phương Đông, sáng tạo ra thiên chương lịch sử bất hủ. Đương nhiên, điểm này Thẩm Lãng cũng là lừa dối Ninh Chính. Ở trong Tần Thủy Hoàng bản kỷ, Tư Mã Thiên trích dẫn nguyên lời của Úy Liêu, miêu tả Tần Thủy Hoàng doanh chính như vậy. Mũi cao, mắt dài, ngực chim ác, tiếng sói, ít thương người mà có lòng hùm sói. Tổng kết lại, chính là mắt lồi, ngực nhô ra, cổ họng thường phát ra tiếng khác thường. Tần Thủy Hoàng quả thực chưa tính đến dạng người oai hùng anh phát, nhưng cũng chẳng vừa thấp vừa đen như Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng nói, ngoài ra thần còn biết trong lịch sử thượng cổ, có một vị còn thấp hơn cả ngài. Ông ta gần như thống nhất toàn bộ thế giới phương Tây, thậm chí còn được xem là đấng quân vương vĩ đại nhất trong mấy trăm năm lịch sử phương Tây. Ninh Chính lại hỏi, nhưng ta còn bị Cả Lâm, Thẩm Lãng, ngươi có từng thấy một tên Cả Lâm nào làm vua trên thế giới chưa? Đúng dịp. Thẩm Lãng nói, thần biết trong lịch sử thời thượng cổ, có quốc vương của một đế quốc mặt trời không bao giờ lạn chính là một người Cả Lâm. Ninh Chính kinh ngạc, thực sự. Thẩm Lãng nói, cái đế quốc mặt trời không bao giờ lạn ấy hết sức cường đại, diện tích lãnh thổ gấp 2 lần rưỡi vương triều Đại Viêm chúng ta. Nghe những lời này, tức khắc cả Ninh Chính cùng tên thái giám nhỏ đang âm thầm ghi chép cũng giật mình. Vương triều Đại Viêm to lớn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người lực. Thậm chí tuyệt đại đa số người không có bất kỳ khái niệm gì về sự vĩ đại của vương triều Đại Viêm. Thẩm Lãng từng tính nhầm, vương triều Đại Viêm chắc hẳn tầm 1.300-1.400 vạn cây số vuông. Quả thực siêu cấp siêu lớn. Cũng chính bởi vì quá lớn, cho nên đế quốc Đại Viêm căn bản không cách nào thống trị lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, cho nên mới có chế độ phân đất phong hầu, thế giới phương Đông mới có mười mấy nước chư hầu. Ninh Chính thật không ngờ, cái đế quốc mặt trời không bao giờ lạn này lại có diện tích gấp 2 lần rưỡi vương triều Đại Viêm, như vậy nó kinh khủng đến thế nào? Ninh Chính nói, còn vị vua Cả Lâm kia làm được thế nào? Thẩm Lãng nói, vị quân vương này không chỉ nói lắp, hơn nữa quân vương này còn mặc cảm, lầm lì và rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Nhưng vào thời điểm quan trọng, ông đã cứu cả đất nước, cứu một nửa thế giới và trở thành một vị vua vĩ đại. Tất nhiên, cái gọi là Giọc Vi đã cứu Vương quốc Anh, cứu một nửa thế giới là một sự cường điệu. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt Giọc Vi quả thực có quyết tâm kiên định, để nước Anh chống lại nước Đức. Mặc dù bản thân và thái độ của ông ta có phần mờ ám, thế nhưng vẫn có công trong suốt lịch sử Thế chiến II. Thẩm Lãng nói, điện hạ, tính cách và lòng dạ của ngài càng xuất sắc hơn vị quốc vương Cả Lâm kia. Hơn nữa chứng Cả Lâm của ngài, chúng ta có thể chữa hết. Thẩm Lãng nói là chúng ta, mà không phải ta. Bởi vì chữa Cả Lâm, quan trọng hơn là nguyên nhân bên trong, mà không phải nhân tố bên ngoài. Giọc Vi hướng nội, lầm lì, thậm chí bạo lực. Khi bị áp lực, ông ta đánh vợ, vì vậy chứng nói lắp của ông suốt đời không được chữa khỏi. Thế nhưng Ninh Chính không giống. Gã có sự khoan dung rất nhiều, tuy rằng giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng không hoàn toàn bài xích. Chỉ có điều bởi vì hướng nội, cho nên người khác rất khó đi vào trong lòng của gã. Hiện tại gã cùng vợ Trác Thị rất yêu nhau, không chỉ có như thế, gã lúc này cùng Kim Mộc Thông cũng trở thành bạn rất thân. Đương nhiên gã quá thành thục chững chạc, mặc dù gã cùng Kim Mộc Thông xem như là bạn đồng trang lứa, nhưng khi hai người ở chung, hắn càng giống như là một huynh trưởng, thậm chí còn có vẻ như là trưởng bối. Điều mà Ninh Chính thiếu là sự quan tâm và tin cậy của kẻ khác. Một khi để sự tự tin của gã dâng lên, chứng Cả Lâm nhất định có thể chữa khỏi. Ninh Chính nhắm hai mắt lại, xếp bằng ngồi dưới đất. Ước chừng mấy phút sau, gã mở mắt ra nói, được, chúng ta đây bắt đầu tranh ngôi đi. Giờ khắc này, không có sấm chớp, không có trời long đất lở. Thậm chí chỉ có mấy con chuột xung quanh phát ra tiếng kêu chít chít. Nhưng thái giám nhỏ đang phụ trách ghi chép bí mật cảm thấy thời khắc này, vô cùng trang trọng, thật vĩ đại. gã chịu trách nhiệm ghi chép, cũng cảm thấy một loại cảm giác thần thánh. Gã thậm chí mơ hồ muốn ở phía sau thêm một câu nói. Bánh xe lịch sử mở ra. Lịch trình một đời quân vương vĩ đại đã mở ra từ chốn lao tù u ám này này. Thời điểm mới vừa muốn đặt bút. Gã vội vàng tỉnh ngộ lại. Cái này không thể viết, cái này không thể viết, cái này là tiếng lòng, viết ra phải chết người đó. Nhưng mà không biết tại sao. Gã lúc này muốn giơ tay biểu quyết. Ta hỗ trợ ngũ vương tử điện hạ. Nhưng mà, gã chỉ là một tiểu nhân vật, dù cho gã giơ tay cũng không có ai để ý. Nghe được Ninh Chính nói ra những lời này, trong lòng Thẩm Lãng vẫn hơi chấn động run rẩy một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngũ vương tử Ninh Chính là một người có tính cách đặc biệt ẩn nhẫn kiên nghị. Một khi gã nói, liền sẽ đi làm, mà lại làm đến cùng. Thẳng tiến không lùi, tuyệt đối không quay đầu lại. Thẩm Lãng tức khắc khom người lại xuống, thần nhất định tận tâm tận lực, phụ tá điện hạ. Ninh Chính cười khổ nói, nhưng mà nói ra cái lời muốn tranh ngôi này, ta vẫn cảm thấy có chút hoang đường, ta bây giờ thân còn trong lao tù, chỉ sợ so với dân chúng phía ngoài còn không bằng. Thẩm Lãng nói, điện hạ xin yên tâm, thần sẽ nghĩ biện pháp cứu điện hạ đi ra ngoài, xin điện hạ sẽ ở bên trong kiên trì mấy ngày. Hắn bây giờ còn chưa có phương pháp cứu chữa Ninh Chính, nhưng nhất định sẽ nghĩ ra được, có thể cần một chút thời gian. Ninh Chính nói, được. Thẩm Lãng nói, vậy thần cáo từ. Tiếp đó, Thẩm Lãng lui ra ngoài. Vẫn chờ đến khi hắn rời khỏi, vị thái giám nhỏ vẫn không ra đi. Ninh Chính cũng không ngồi yên nữa, tiếp đó đứng dậy đi qua đi lại, nhưng vẫn là khó chịu, thế là ngã chồng vó nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thế cho nên con chuột bên cạnh cho là gã đã chết, thế là nó lớn mật leo lên trên người gã. Hơn nửa canh giờ sau đó, bên trong vương cung Ninh Nguyên Hiến vẫn không ngủ. Xem xét tường tận bản ghi chép cuộc trò chuyện của Thẩm Lãng cùng Ninh Chính. Hơn nữa không chỉ một phần. Ông phái đi không chỉ một người mà là ba người. Thế nhưng ba người này không biết sự tồn tại lẫn nhau. Đương nhiên là có một tiểu thái giám ngây thơ ho khan một tiếng, để người ta biết sự hiện hữu của gã. Trong bản ghi chép cuộc trò chuyện này, lời Thẩm Lãng nói càng thêm to gan. Thậm chí so với cùng quốc quân gặp mặt nói chuyện lúc trước càng thêm lớn mật. Thẩm Lãng nói Ninh Nguyên Hiến chỉ là một quân chủ không tệ, chưa nói tới anh minh. Nói ông quá thích mạo hiểm, nói ông không theo vương đạo, nói dạng đánh cuộc vận mệnh quốc gia một ngày nào đó sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nói ông thông minh, có ý chí, thế nhưng không có lòng dạ. Nói thuật đế vương chẳng qua là thứ lông vũ xinh đẹp, không phải căn bản. Nói nào là Ninh Nguyên Hiến cũng đã từng là một nhà chính trị tay mơ. Còn nói Ninh Chính so với Ninh Nguyên Hiến càng thêm thích hợp làm vua. Những lời này đã không thể dùng lớn mật để hình dung, tưởng chừng có chút đại nghịch bất đạo. Có thể nói, đổi thành người khác nói những lời này, đã bị giết toàn tộc. Lúc Ninh Nguyên Hiến đọc cũng toàn thân run rẩy, cả người rét run, thậm chí đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm. Không chỉ là bởi vì Thẩm Lãng nói khó nghe, mà là Thẩm Lãng có mấy lời trực tiếp đâm trúng tim đen của ông. Ninh Nguyên Hiến vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện bản thân ông biết, nhưng lại không muốn thừa nhận. Khuyết điểm trên người mình, ông đều rõ, thế nhưng sửa không được. Tính cách trời sinh, không sửa đổi được. Chỉ bất quá cho tới nay, Ninh Nguyên Hiến bị vô số lời khen tặng bao vây bên người, hơn nữa bị những thắng lợi trước mắt ảnh hưởng. Ông thật sự cảm thấy mình là một đấng anh minh. Nhưng bây giờ Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đã nói thẳng, ông chỉ là một quân chủ không tệ mà thôi. Ninh Nguyên Hiến đương nhiên tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể giết người, hận không thể chém thành muôn mảnh. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Cho nên trong lịch sử Trung Quốc, những bề tôi thẳng thắn qua các đời đều không có kết quả gì tốt. Ví như Ngụy Trưng cùng Lý Thế Dân, một đời minh quân cùng trung thần ngay thẳng, giai thoại lưu truyền nghìn năm. Thế nhưng Ngụy Trưng mới vừa đã chết không lâu sau, phần mộ đã bị Lý Thế Dân đào móc, mộ bia cũng bị đẩy ngã. Thần tử nói một đống lời khó nghe, đồng thời nói cho quân vương, những điều này của thần chẳng qua là muốn tốt cho bệ hạ, nếu bệ hạ không nghe thì chính là hôn quân. Lấy tư cách quân vương, ngươi lẽ nào không ghi hận, còn phải cảm kích sao? Điều này sao mà được, thiên hạ này căn bản sẽ không có thánh nhân, mọi người đều là người phàm. Dĩ nhiên, cái vị trung thần thẳng thắn Ngụy Trưng này cũng có tư tâm, cho nên mối quan hệ của ông ta và Lý Thế Dân cũng không thuần túy. Ngụy Trưng lấy tư cách là một trong những đầu sỏ trong tập đoàn quyền thế của Sơn Đông, việc làm một vị quan thẳng thắn cũng chỉ là ông ta bố trí, đương nhiên cũng có thể xem ông là trung thần, thế nhưng lòng dạ cũng chẳng đơn thuần, có thể nói là lộng quyền. Thế nhưng sau khi tức giận, Ninh Nguyên Hiến ngược lại bắt đầu suy nghĩ. Một, những câu nói khó nghe của Thẩm Lãng không có đối diện trực tiếp nói với ông, mà là gián tiếp. Chuyện này chứng minh cái gì? Thẩm Lãng không có lá gan à? Không, hắn gan to bằng trời nên mới nói hết ra. Hắn sở dĩ không có đối diện cùng Ninh Nguyên Hiến nói những lời này, chỉ có thể chứng minh hắn không đành lòng tổn thương tình cảm Ninh Nguyên Hiến. Điểm này, Ninh Nguyên Hiến trong miệng khinh thường, nhưng trong lòng đặc biệt coi trọng. Thẩm Lãng là dạng người ngạo mạn vô cùng, mà còn chú ý tình cảm của Ninh Nguyên Hiến ta đây, chuyện này chứng minh cái gì? Ông là người thông minh, đương nhiên có thể biết tỏng tỏng tong. Hai, những lời này của Thẩm Lãng là đúng. Đương nhiên chút phán đoán của Thẩm Lãng với Ninh Chính, Ninh Nguyên Hiến vẫn một mặt xem thường. Nhưng những phán đoán của Thẩm Lãng đối với Ninh Nguyên Hiến, sau khi để tay lên ngực tự hỏi, Ninh Nguyên Hiến biết cái này là đúng. Nói chung, Ninh Nguyên Hiến là nghe không vào nói thật. Thế nhưng có hai người, ông có thể nghe lọt. Một là Biện Phi, một là Nhạc Phụ Trúc Hoàng Chủ. Biện Phi yêu ông, quan tâm ông, là người nhà, là người vợ chân chính trong lòng ông. Tể tướng Trúc Hoàng Chủ mặc dù có tư tâm, một lòng vì gia tộc họ Trúc. Nhưng Ninh Nguyên Hiến là Trúc tướng nhìn lớn lên, trong mắt lão, Ninh Nguyên Hiến giống như con lão, cũng là nơi lão gửi gắm hy vọng. Ninh Nguyên Hiến với Tiên Vương không thân mật, lại với vị Trúc tướng này đặc biệt thân mật, mơ hồ xem lão thành bậc cha chú. Đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến sau khi lên ngôi, dưới tình hình chung, Trúc Hoàng Chủ cũng sẽ không can gián thẳng Việt Vương. Bởi vì lão biết tính cách căn bản không đổi được, lấp không bằng khai thông. Cái này giống như cha mẹ với con cái, dù cho con cái đã gây tai họa, cha mẹ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả là được. Chỉ cần không tạo ra loại tai họa không cách nào bù đắp là được. Chí ít đến tận bây giờ, Ninh Nguyên Hiến tuy rằng chưa nói tới đặc biệt anh minh, nhưng cũng có thể xưng là xuất sắc. Cho nên, giữa Trúc tướng cùng Ninh Nguyên Hiến, vài thập niên quân thần, quan hệ vẫn đặc biệt thân mật vô gian. Mà bây giờ, Ninh Nguyên Hiến lại cũng nghe lọt được lời Thẩm Lãng nói. Đương nhiên còn có một chút quan trọng hơn. Thẩm Lãng chẳng qua là trình bày, thậm chí không thể coi là can gián thẳng, bởi vì hắn cũng không có nói quốc quân nhất định phải đổi, cũng không có nói bệ hạ nếu ngài còn làm như vậy, ngài phải làm thế này, như thế mới là đấng anh minh. Ý kiến trong lời của Thẩm Lãng chính là, bệ hạ chính là người như vậy, ngài cứ tiếp tục đi, bản thân thoải mái là được. Lời hắn gián tiếp muốn gửi gắm đến quốc quân chính là, đời quân vương kế tiếp của Việt quốc, không thể tiếp tục giống như ngài, Ninh Chính điện hạ quả thực rất thích hợp. Với nửa câu sau Ninh Nguyên Hiến vẫn cười nhạt. Nhưng đối với câu trước Thẩm Lãng nói, ông cũng nghe lọt được. Đời kế tiếp Việt vương, không thể sẽ giống như ông tùy hứng phá của. Ninh Nguyên Hiến sở dĩ trôi qua tiêu sái thế này, chủ yếu là ăn thành quả khi đại thắng nước Ngô trước đó. Một trận thắng lợi quá lớn, cũng đủ cho ông ăn 20 năm. Thế nhưng hôm nay thế cục Việt quốc quả thực chưa nói tới là tốt, đầu tiên quan văn tham nhũng nghiêm trọng, lại cai trị bại hoại. Còn có tân chính bị cản trở, quốc khố trống rỗng. Trải qua 20 năm Ninh Nguyên Hiến phá sản, quốc khố thiếu hụt đến mức nào? Chỉ có trong lòng ông rõ ràng, thiếu hội ẩn nguyên một món nợ khổng lồ, mỗi một lần nhớ tới quốc quân đều không thể chợp mắt. Thế là, ông ta đơn giản không thèm nghĩ nữa, và rồi có thể ngủ một được giấc. Tính cách này cùng Thẩm Lãng rõ ràng giống y hệt, Thẩm Lãng cũng thiếu hội thiên đạo quá nhiều nợ. Bất quá hắn không để ý chút nào, vẫn tiêu tiền như nước. Thế nhưng quốc quân biết quá rõ, đời kế tiếp quốc quân tuyệt đối không thể phá của như vậy. Nhất định phải học được cần kiệm liêm chính, nhất định phải chăm lo việc nước. Cũng chính bởi vì vậy, quốc quân mới do dự trong việc chọn đời kế tiếp. Đương nhiên trong lòng ông lúc này, vẫn tuyệt đối có khuynh hướng để thái tử kế thừa vương vị. Thái tử giống ông, chỉ bất quá càng thêm lãnh khốc, khi gã lên ngôi, có thể ổn định triều chính, có thể khống chế quần thần. Thế nhưng có một chút vấn đề, thái tử quá mức chú trọng quyền mưu. Chưa đủ thẳng, ý vị này cho thấy gã cũng không thể đi trên con đường vương đạo. Dùng quyền mưu trị quốc. Mà không phải là dùng vương đạo trị quốc. Dùng vương đạo trị quốc quá mệt mỏi, cần chăm lo việc nước, cẩn trọng phát triển thực lực của một nước. Chính là bởi vì như thế, Ninh Nguyên Hiến mới cho Tam Vương tử Ninh Kỳ cơ hội. Ninh Kỳ cùng thái tử hoàn toàn khác nhau. Gã càng thẳng, cũng càng ác, cường đại mà lại tràn trề tự tin. Chẳng hề ưa hoa gấm rực rỡ chút nào. Thế nhưng Ninh Kỳ cũng có một khuyết điểm, quá chú trọng quân nhân cùng Hắc Thủy Đài. Dễ dàng trở thành một bạo quân. Dù cho không phải bạo quân, cũng dễ trở thành một vị vua lãnh khốc. Trong thiên hạ thật sự không có người thừa kế hoàn hảo. Thế là, quốc quân xem xét lời Thẩm Lãng nói hết lần này đến lần khác. Trong lòng thử tiếp thu sự lừa dối của Thẩm Lãng thế nhưng ông nỗ lực nhiều lần, vẫn thấy không được. Hoàn toàn không tin. Ông tin tưởng Thẩm Lãng, thế nhưng với Ninh Chính không có một chút cảm giác tin tưởng nào, không có một chút cảm xúc thân mật. Nghĩ đến người, nghĩ đến mặt, đều thấy phản cảm. Hoang đường, hoang đường. Tiếp đó ông lại một lần nữa nhấn mạnh trong lòng, hừ, coi như là ngày mai Việt quốc phải diệt vong, đêm nay ta cũng sẽ không truyền ngôi cho Ninh Chính. Lúc này, Lê Chuẩn quỳ xuống. Thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Lê Chuẩn nói, nô tài phái đi con cún này, ghi chép cuộc trò chuyện Thẩm Lãng cùng Ninh Chính điện, thế nhưng con cún này khi quân. Ninh Nguyên Hiến đối chiếu ba phần ghi chép, hoàn toàn giống y hệt, không có bất kỳ điều gì khi quân. chỉ bất quá có một phần có thể được viết lúc cảm xúc dâng trào, cho nên chữ viết có hơi thay đổi. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, con chó nhỏ này ở thời khắc mấu chốt, ho khan một tiếng, có ý nhắc nhở Thẩm Lãng cùng Ngũ Điện Hạ nói cẩn thận. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt phát lạnh nói, mang vào. Tên thái giám nhỏ nhoi bị dẫn vào. Gã thực sự không biết đi giám sát Thẩm Lãng cùng Ninh Chính nói chuyện có ba người, gã thật sự cho rằng chỉ một mình. Nhưng mà sau, gã vẫn chủ động hướng Lê Chuẩn thẳng thắn. Quốc quân hỏi, ngươi tên gì? Tên thái giám nhỏ đáp, Phùng Trần. À, tên này hóa ra không tệ, không giống như xuất thân từ những kẻ thô bỉ. Lê Chuẩn nói, hắn xuất thân từ Đại Ân Đình. Bên trong Đại Ân Đình đều là hậu duệ của tội nhân, nhiều cậu bé hơi lớn một chút, liền sẽ bị thiến thành thái giám. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hỏi, ngươi vì sao phải ho khan nhắc nhở Thẩm Lãng cùng Ninh Chính hà? Thái giám nhỏ Phùng Trần dập đầu đáp, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi đáng chết, nhưng sau khi nói xong hẳn chết. Thái giám nhỏ nhoi Phùng Trần nói, nô tài nghe nói Ninh Chính điện hạ vì bảo hộ thị thiếp của Thẩm Lãng đại nhân, chủ động đứng ra gánh chịu tất cả tội danh, sinh lòng kính nể, cho nên bản năng ho khan. Nhắc nhở, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Trên thực tế, vị tiểu thái giám này nhớ lại anh cả của gã. Năm đó khi gia tộc hủy diệt, Phùng Trần đã 11 tuổi, đáng lý phải chém đầu. Nhưng anh cả của gã lại lao tới hô to, nói gã chỉ có 10 tuổi, không thể giết, không thể giết. Không tin đi đo chiều cao. Mà Phùng Trần bởi vì thân thể không tốt lắm, từ nhỏ đã không cao, cho nên khi đo chỉ tầm 8-9 tuổi. Cho nên gã còn sống, bị đưa đến Đại Ân Đình. Mà anh cả của gã đương nhiên sau khi bị tịch thu tài sản, cũng theo người nhà đưa ra xử chém. Cho dù trước khi chết, anh cả vẫn còn muốn bảo vệ đứa con của vợ kế này. Chân chính anh cả như cha. Ninh Chính vì bảo hộ Băng Nhi, mà gánh chịu tội danh giết người, bị giam vào ngục giam Tông Chính Tự. Điều này làm cho Phùng Trần đặc biệt cảm động, để gã nhớ lại hành vi bảo hộ của anh cả trước khi chết. Cho nên mới ho khan nhắc nhở ngay thời điểm quan trông. Phạt 30 trượng, nếu như chết thì chết, nếu như may mắn không chết, vậy ném tới Hoán Y giám. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, tuân chỉ, cảm ơn hồng ân bệ hạ. Thái giám nhỏ Phùng Trần dập đầu, cảm ơn hồng ân bệ hạ. Tiếp đó, gã bị bắt đi ra ngoài. Bị đánh lia lịa 30 trượng, cả người máu tươi nhễ nhại, sống chết chưa biết. Ngày kế, quốc quân ngủ miết cho đến trưa. Biện phi vác cái bụng to đùng làm cơm trưa cho ông. Bà mang thai cũng chừng 5 tháng rồi. Ninh Nguyên Hiến gặp việc này, nói dịu dàng, ái phi có thai, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vì sao còn vất vả thế kia. Biện phi nói dịu dàng, nằm cũng nhàm chán, bà bầu thoáng hoạt động một chút vẫn tốt hơn, thần thiếp liền làm một chút thức ăn, cũng không có khói dầu gì. Ninh Nguyên Hiến nhìn bóng dáng biện phi. Mặc dù vương hậu mới là chính thê, nhưng vương hậu quá ngạo mạn, quá mức đoan trang. Chỉ có biện phi trước mắt mới là người vợ tri kỷ. Chính là cái dạng tốt đến mức người hận không thể chỗ nào trên người cũng thương yêu. Ninh Nguyên Hiến đặc biệt quý trọng điểm này, đây là một trong số những người thân ít ỏi trong lòng ông. Nhìn bóng dáng biện phi. Trong lòng Ninh Nguyên Hiến ấm áp hạnh phúc, thế nhưng cũng tràn đầy một chút lo lắng. Bởi vì ngự y đã vài lần báo cáo với ông, thân thể biện phi quá yếu, căn bản không thích hợp mang thai, hơn nữa cho tới nay thai nhi cũng không ổn. Có khả năng nguy cơ sanh non mấy lần, là biện phi cố dùng thuốc giữ thai. Hơn nữa, biện phi còn không cho quốc quân biết. Nhưng ngự y không dám giấu giếm, báo cáo tất cả cho quốc quân. Nhưng Ninh Nguyên Hiến, lúc này ngược lại không dám để biện phi biết được là ông đã hay tin rồi. Cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Thậm chí trong lòng ông lúc này chỉ cầu mỗi biện phi bình an. Đối với đứa trẻ trong bụng này, ông gần như không dám hy vọng xa vời. Giống như cảm nhận được ánh mắt của quốc quân. Biện phi thoáng nghiêng đầu lại cười dịu dàng. Nhưng mà, cái nụ cười này giống như trong nháy mắt dừng hình ảnh. Bỗng nhiên, sắc mặt của bà tái nhợt, toàn bộ thân thể run lên. Tiếp đó, dưới thân chợt tuôn ra một bãi máu đỏ. Biện phi cất giọng buồn bã, phu quân, phu quân. Tiếp đó, cả người biện phi sẽ phải ngã xuống. Ninh Nguyên Hiến tức khắc rợn cả tóc gáy. Cả người không cách nào hoạt động giống như sét đánh vậy. Ước chừng một lúc lâu, ông mới chợt nhảy dựng lên, tiến lên ôm lấy biện phi. Mà biện phi trực tiếp ngã ở trong ngực của ông. Giữa hai chân của bà, máu tươi trào ra. Ninh Nguyên Hiến hô to thảm thiết, bay đâu, cứu người, cứu người. Cả người quốc quân đang điên lắm rồi. Mấy chục ngự y đều đi vào. Thế nhưng vẫn không có tin tức tốt truyền đến. Ninh Nguyên Hiến vốn chưa từng cầu nguyện bao giờ, lúc này núp vào một góc, quỳ trên mặt đất, hướng thần Phật đầy trời cầu nguyện. Van cầu trời xanh, đừng nên mang thê tử của con đi. Hỡi trời cao, người đã mang một thê tử của con, xin người tuyệt đối đừng mang người vợ của con đi. Ninh Nguyên Hiến con đây, thực sự không chịu nổi. Trời xanh, xin người khai ân, xin người khai ân. Ninh Nguyên Hiến con đây sẵn lòng sau này làm việc thiện tích đức, Ninh Nguyên Hiến ta đây sẵn lòng giảm thọ 10 năm, chỉ cầu cho người đừng mang vợ của con đi. Sau nửa khắc, ngự y giả quỳ xuống tới dập đầu nói, bệ hạ, bọn thần đã tận lực, biện phi vì giữ thai, uống quá nhiều thuốc, tàn phá thân thể quá nhiều, lần này sanh non, dẫn phát băng huyết, thần, thực sự bất lực. Băng huyết chính là xuất huyết nhiều, những thứ ngự y này căn bản không ngừng được, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Nguyên Hiến lạc giọng quát lên, nếu không cứu sống biện phi của quả nhân, các ngươi cũng theo chôn cùng, các ngươi cũng theo chôn cùng. Vị ngự y già trực tiếp dập đầu nói, thần đã tuổi già, không sợ chết nữa, bệ hạ dù cho có giết thần, thần cũng cứu không được biện phi. Những lời này, gần như trực tiếp phán định biện phi tử hình. Ninh Nguyên Hiến lảo đảo, cả người đứng thẳng không được, gần như phải trực tiếp ngã xuống đất. Nước mắt tuôn ra, là quả nhân chém giết quá nhiều, à, là nghiệp chứng quả nhân quá nhiều à. Hôm nay trời cao phải nghiêm phạt quả nhân sao? Trời xanh, ngài vì sao phải chọn biện phi? Vì sao phải chọn biện phi kia chứ? Lòng Ninh Nguyên Hiến tràn đầy tuyệt vọng, thế giới này giống như đều u ám. Mà lúc này, đại thái giám Lê Chuẩn nói, bệ hạ, bảo thẩm lãng tới, hắn có y thuật thần kỳ. Lúc đó hắn đã chữa khỏi bệnh viêm ruột thừa nan y cho Trương Sung. Hắn có thể cứu biện phi. Toàn bộ đầu óc của Ninh Nguyên Hiến toàn là phút giây biện phi quay đầu cười. Trong lòng ông nhớ lại cái cảm giác định mệnh kia. Năm đó vợ cả của ông hay thích ngoái đầu nhìn ông cười. Đương nhiên ngoái đầu cười kỳ thực cũng không phải từ ngữ gì tốt, nghe vào hình như có chút làm ra vẻ. Thế nhưng đối với nam nữ có tình cảm tốt với nhau tựa như có cảm ứng tâm linh, khi người vợ cảm giác được chồng chú ý vào bóng lưng mình, nàng đương nhiên sẽ đáp lại với chồng mình, lúc này còn có cái gì thích hợp hơn so với ngoái đầu lại cười kia chứ? Hơn nữa năm đó người vợ yêu quý lúc vẫn còn là thái tử phi, liền gần như mỗi ngày vì ông xuống bếp. Đây thậm chí không phải là vì lấy lòng ông, mà là vì chăm sóc chồng mình, chỉ có bà mới biết chồng mình thích ăn cái gì, cần phải ăn cái gì, đồng thời nắm giữ được cân đối trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng bởi vì công chúa Ninh Hàn, cùng đứa con trai chưa xuất thế của Khương Ly có hôn ước, khiến cho Ninh Nguyên Hiến lúc đó không thể không phế hậu, khiến vợ cả buồn bực sầu não mà chết. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến biết, lòng của vợ ông lúc đó rất đau nhưng cũng không oán trách gì ông. Mà lần này biện phi đồng dạng là ngoái đầu nhìn lại cười, tiếp đó máu tươi chợt hiện ta. Tiếp sau đó, ông liền phải mất đứa con còn chưa xuất thế, hơn nữa còn lập tức mất cả biện phi. Thật là cảm giác đầy tính số phận, phảng phất như là sự trừng phạt đối với Ninh Nguyên Hiến. Trong đầu ông lần lượt hiện ra những kẻ mình từng giết, những khi mình tạo nghiệp, phảng phất như là trời cao muốn thu vợ yêu của ông vậy. Lúc đó lấy đi vợ cả, lúc này đây lại muốn tới lấy đi biện phi. Lẽ nào nhất định Ninh Nguyên Hiến không thể yêu bất luận kẻ nào à? Một khi ông thích người đàn bà nào, trời cao sẽ lấy đi, lẽ nào Ninh Nguyên Hiến là thiên sát cô tinh chân tránh à? Thẩm lãng, tìm thẩm lãng. Sau khi nghe được lời Lê Chuẩn nói xong xuôi, trước mắt quốc quân giống như lóe lên một tia sáng. Không sai, không sai. Còn có thẩm lãng, còn có thẩm lãng. Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên vừa rồi quốc quân lập tức không có nhớ tới. Thẩm lãng biết y thuật thần kỳ, điểm này quốc quân biết rõ. Nhưng lúc đó thẩm lãng chữa hết Trương Sung, chữa hết chứng bệnh viêm ruột thừa nan y. Quốc quân hạ chỉ không được tuyên dương, cũng là bởi vì chuyện này quá mức thần kỳ. Quốc quân không muốn để cho người khác đánh lên cho thẩm lãng nhãn hiệu một thần y. Thần y có thể cứu mạng, đương nhiên vô cùng giỏi. Nhưng ở thế giới này, đại phu không đáng giá, dù cho thần y cũng là không đáng giá. Chỉ có lúc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới sẽ nghĩ tới ngươi. Mà một khi người nào đó bị dán nhãn lên sẽ rất khó lại thay đổi. Sau này có người nhắc đến thẩm lãng chỉ nhớ đến hắn là một thần y, mà chẳng biết đến cái gì khác. Giống như trừ bản lĩnh trị bệnh cứu người cũng không có cái gì khác. Cái này kỳ thực coi như là sự bảo hộ của quốc quân với thẩm lãng. Có lẽ là bởi vì bảo hộ quá mức, ngay cả quốc quân thiếu chút nữa quên mất thẩm lãng còn có bản lãnh này. Cũng có thể trong lòng ông nóng như lửa đốt, trong đầu đã trống rỗng, cái gì đều không nghĩ ra. Lúc này bị Lê Chuẩn nhắc nhở, trong lòng tức khắc dâng lên hy vọng. Nhanh, nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất mang thẩm lãng đến. Mặt khác, gọi cả Ninh Khiết tới. Bởi vì Ninh Khiết đã từng cùng thẩm lãng phối hợp chữa hết Ninh Diễm. Hơn nữa biện phi là đàn bà, rất nhiều chuyện để Ninh Khiết làm càng thêm thích hợp. Ý chỉ của quốc quân mới vừa hạ xuống, tiểu Lê Công Công lập tức mang theo vài tên võ sĩ liền xông ra ngoài thật nhanh. Lúc này hoàn toàn là giành giật từng giây, cùng tử thần thi chạy. Thẩm lãng, hy vọng ngươi có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cứu ái phi của quả nhân. Trong dinh của Ngũ Vương Tử Ninh Chính, thẩm lãng đang vắt hết óc, nghĩ thế nào cứu Ngũ Vương Tử Ninh Chính. Đầu óc hắn trong nháy mắt dâng lên rất nhiều loại biện pháp, thế nhưng không có một loại đặc biệt ưu tú, đều có chút miễn cưỡng. Biện pháp tốt nhất, nhất định phải lù khù vác cái lu chạy, không thể có dấu vết tính toán gì cả. Nói cho đúng, không thể để cho quốc quân cảm thấy Thẩm Lãng đang ép ông, không thể tổn thương trái tim ông. Tranh ngôi đầu tiên tranh đoạt chính là trái tim của quốc quân. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lê Công Công phóng nhanh như tia chớp vào đây, tốc độ rõ ràng giống như quỷ mị vậy. Thẩm Lãng lần đầu tiên biết, hóa ra võ công Tiểu Lê Công Công cao như thế. Biện phi xanh non, dẫn đến băng huyết, phải nhanh lên. Tiểu Lê Công Công sau khi đi vào, dùng không, đến 2 giây đã nói xong chuyện. Thẩm Lãng không kịp kinh ngạc, lập tức nhảy vào trong phòng thật nhanh, vác cái túi chữa bệnh của mình và xông thật nhanh ra bên ngoài. Nhưng mà Tiểu Lê Công Công vẫn cảm thấy tốc độ hắn quá chậm. Có 2 võ sĩ xông vào thật nhanh, mang Thẩm Lãng phóng về phía hoàng cung. Chỉ thời gian 1 khắc đồng hồ, Thẩm Lãng cũng đã tiến vào trong cung. Tiến vào bên trong căn phòng, mặt biện phi đầy vết máu. Trên mặt đất, trên giường, khắp nơi đều có vết máu đỏ thẫm. Biện phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hít thở yếu ớt mà gấp gáp. Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên bà phải cố sức hít thở mới miễn cưỡng cung cấp đủ dưỡng khí cho não. Mà công chúa Ninh Khiết đã ở chỗ này. Lúc này, biện phi đang nắm tay quốc quân, giống như đang chăn trối. Mặt mũi quốc quân toàn là nước mắt. Thực sự cả cái mặt đều bị nước mắt nhấn chìm. Nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó quốc quân trong mắt tuôn ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Cất giọng run rẩy, Thẩm Lãng, có thể cứu hay không, có thể cứu hay không? Thẩm Lãng tạm thời không để ý đến quốc quân, mà là lão ngự y kế bên nói, băng huyết vì sao không ngừng được? Lão ngự y nói, biện phi ép buộc giữ thai, uống thuốc quá nhiều, cho nên tử cung khi sanh non chóc ra quá nhiều, vết thương quá lớn, hơn nữa còn trong ổ bụng, hoàn toàn không ngừng được. Biện phi gầy yếu, có thể chỉ trứng 80 cân, lượng máu trong người có thể chỉ tầm hơn 3.000 ml. Lúc này lượng máu mất đi cũng đã ở 1.000 ml. Mặc dù bà đặc biệt nỗ lực ở hít thở, thế nhưng ánh mắt đã mơ mơ màng màng vô cùng hiển nhiên là não nhận máu không đủ, chẳng bao lâu sẽ tiến vào hoàn toàn hôn mê, hoàn toàn là bằng vào ý chí mà chống đỡ. Phu quân, xin chàng hãy nhắn với huynh trưởng, Diễm Châu là Diễm Châu của bệ hạ, không phải Diễm Châu của họ Biên, không nên gây tai họa cho con cháu. Cái này là di ngôn cuối cùng của biện phi. Quốc quân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp gào khóc. Hiền phi như vậy, trước khi chết vẫn lo lắng cho ông. Di ngôn cuối cùng dĩ nhiên là để huynh trưởng giao ra quyền cai quản Diễm Châu, không phải trở thành quân phiệt cắt cứ. Chuyện này càng khiến cho quốc quân lòng đau như dao cắt. Giao phó xong di ngôn cuối cùng, ý chí của biện phi cũng không duy trì được nữa, hai mắt nhắm lại, cả người trực tiếp bất tỉnh đi. Thậm chí, ngay cả hít thở đều giống như ngừng lại. Trong phút chốc, trái tim Ninh Nguyên Hiến giống như chợt nứt ra, trước mắt tối sầm, cũng gần như đã bất tỉnh. Thẩm Lãng nói, Lê Công Công, mang bệ hạ đi. Lúc này, lời Thẩm Lãng nói dường như là ý chỉ vậy. Hai người Lê Chuẩn cùng Lê Ân không nói 2 lời trực tiếp vào, mặc kệ Ninh Nguyên Hiến có muốn hay không, trực tiếp kéo ông ta đi. Thẩm Lãng lập tức dùng thị lực X-quang, kiểm tra trong bụng biện phi. Lúc này thai nhi đã chảy ra, thế nhưng cái vết thương thật lớn vẫn còn, đang không ngừng trào máu ra bên ngoài, hoàn toàn không ngừng được. Thông thường mà nói, bởi vì sanh non cũng không thể chảy máu nhiều như vậy. Thẩm Lãng vốn tưởng rằng là còn sót nhau thai. Cái này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho sanh non xuất huyết nhiều. Thế nhưng ngự y vẫn phải có bản sự này, nhau thai đã từ hoàn toàn tách rời tử cung. Còn vấn đề xuất huyết nhiều, hoàn toàn cũng là bởi vì bệnh rối loạn đông máu. Nhất định phải vội vàng cầm máu, bằng không đến 1 khắc đồng hồ, biện phi sẽ chảy máu mà chết. Thẩm Lãng xé quần áo biện phi ra, lộ ra bụng của bà. Nhanh chóng lấy ra bút, vẽ 1 điểm trên bụng biện phi. Ở đây, ở đây, ở đây. Tiếp đó, báo cho biết góc độ nào, lực đạo gì, độ sâu bao nhiêu. Trưởng công chúa Ninh Khiết dùng kim bạc đâm vào thật nhanh. Tầm mấy chục cây kim bạc đâm vào, chặn lại vết thương cung nội của biện phi. Ninh Khiết quả nhiên rất cao cường. Đâm vào mấy chục cây kim bạc xong xuôi, lập tức ngăn chặn đại đa số mạch máu của vết thương. Băng huyết lập tức liền dừng lại đại bộ phận. Bây giờ vẫn còn chảy máu ra ngoài nhưng đã không kinh khủng như lúc trước. Thẩm Lãng thở hắt ra. Biện phi trước đây thụ thương, có phải không dễ dàng cầm máu hay không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trưởng công chúa Ninh Khiết gật đầu. Quả nhiên là bệnh rối loạn đông máu. Biện phi người yếu, khí huyết hư nhược, dùng thật ngữ y học hiện đại chắc là có bệnh về máu, hoặc là chứng giảm tiểu cầu, hoặc là thiếu máu bất sản. Cả 2 điều kiện này rất có khả năng gây ra rối loạn đông máu. Nếu mắc bệnh này, tuyệt đối không thể mang thai. Ngay cả khi thai nhi có thể phát triển bình thường, cũng cực kỳ nguy hiểm khi sinh nở trong tương lai. Thế nhưng biện phi quá khát vọng có một con của mình, cho nên nghĩ hết biện pháp cuối cùng mang thai, kết quả tao ngộ đại kiếp nạn sống chết như vậy. Trưởng công chúa Ninh Khiết hỏi, kế tiếp phải làm sao? Thẩm Lãng kiểm tra qua 1 lần, bệnh rối loạn đông máu dễ xuất huyết nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ngừng được, mà là cần thời gian dài hơn. Miễn là máu ngừng, không cần phẫu thuật. Nhưng lúc này, vết thương chảy máu trong tử cung Biện Phi dù đã được ngăn chặn đại bộ phận, nhưng nó vẫn chảy máu. Nếu điều này tiếp tục, vẫn là chết. Hơn nữa Biện Phi đã rơi vào hôn mê, cho nên nhất định phải lập tức chuyển máu vào cơ thể bà. Bởi vì bà mất máu thật sự nhiều lắm. Nhất định phải chuyển máu vào cơ thể Biện Phi. Thẩm Lãng nói. Ninh Khiết không khỏi kinh ngạc, còn có thể truyền máu sao? Dùng máu của ai? Ninh Khiết bèn hỏi. Đây là vấn đề chính, truyền máu không thể lộn xộn, nhất định phải phù hợp với nhóm máu. Nếu không, nó sẽ gây ra phản ứng truyền máu, do đó quá trình ngưng kết máu sẽ chặn hoàn toàn các mạch máu, như vậy sẽ chết nhanh hơn, gần như không thể nào cứu vãn gì được nữa. Nhỡ ra Biện Phi là nhóm máu gấu trúc thì trên cơ bản coi như xong. Thẩm Lãng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xác định nhóm máu Biện Phi. Thử nhóm máu đối với y học hiện đại mà nói vô cùng đơn giản, thậm chí không cần phải đi bệnh viện, tự đi mua giấy thử máu trên mạng là biết. Thế nhưng Thẩm Lãng ở thế giới này, đây hoàn toàn là không thể nào. Muốn trực tiếp tra xét nhóm máu, cái này căn bản cũng không thể. Nhưng Thẩm Lãng có cách, trực tiếp dùng phương pháp Landsteiner từ Viện Nghiên cứu Bệnh học, Đại học Viên Na, áo năm 1900 là được. Hắn đầu tiên lấy mười mấy ống máu của Biện Phi. Tiếp đó tách máu ra biến thành hỗn dịch huyết thanh và hồng cầu. Tốc độ hắn như bay, lập tức tách ra cả tá mẫu máu. Tiếp đó hắn rút máu từ trong cơ thể mình, tách rời biến thành hỗn dịch huyết thanh cùng hồng cầu. Cuối cùng, nhỏ huyết thanh của mình vào hỗn dịch hồng cầu Biện Phi. Nếu như có thể hòa tan không kết tụa, đại biểu cho không có phản ứng đào thải, có nghĩa máu của Thẩm Lãng có thể đưa vào trong cơ thể Biện Phi. Nếu như phát sinh kết tụa, vậy chứng minh Thẩm Lãng không thể truyền máu cho Biện Phi. Kết quả rất nhanh xuất hiện. Huyết thanh của Thẩm Lãng và dịch hồng cầu của Biện Phi xuất hiện kết tụa, nhìn như một đám bông gòn vậy. Thẩm Lãng lại rút máu từ cơ thể của trưởng công chúa Ninh Khiết, đồng thời tách rời. Sau đó rót huyết thanh của công chúa Ninh Khiết vào hỗn dịch hồng cầu của Biện Phi, vẫn xảy ra kết tụa. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, để bệ hạ vào đây, tìm mười mấy người thân thể khỏe mạnh vào đây. Lời của hắn thực sự giống như là thánh chỉ vậy. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền vọt vào trước tiên. Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp đưa ống tiêm đâm vào tĩnh mạch của quốc quân lấy máu. Lúc này Thẩm Lãng nếu như muốn hạ độc hại người, cho dù có mời quốc quân cũng phải chết. Đại thái giám Lê Chuẩn muốn nói lại thôi, nhưng trung quy cũng không nói gì. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, Biện Phi chảy máu trên nguyên tắc đã dừng lại, nhưng máu chảy vẫn qua một đoạn thời gian mới ngừng lại. Biện Phi mất máu quá nhiều, cần truyền máu vào cơ thể, như thế mới có thể cứu lại tánh mạng của Biện Phi. Quốc quân lập tức nói, lấy máu của ta, lấy máu của ta. Thẩm Lãng nói, thần cần thử máu, một khi đưa máu vào không đúng sẽ gây ra tắc nghẽn, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Vừa rồi thần đã thử máu của mình, còn có cả công chúa Ninh Khiết đều không được, đều có phản ứng đào thải. Trong vương cung của Biện Phi còn có thân nhân nào nữa không? Nghe những lời này, tiểu Lê Công Công vội chạy đi. Biện Phi ở kinh đô có một người cháu trai, hai cháu gái. Thẩm Lãng tách máu của quốc quân, sau đó rót huyết thanh vào dịch hồng cầu của Biện Phi. Nhưng mà, rất nhanh đã xuất hiện phản ứng đào thải, máu đông lại. Thẩm Lãng thống khổ cau mày. Tình hình không mong muốn đã xảy ra. Nhóm máu Biện Phi vô cùng đặc biệt, loài người nhóm máu hợp lại không phức tạp, xác suất chuyển máu lẫn nhau rất cao. Trên lý thuyết, nhóm máu O có thể truyền cho hầu hết nhóm máu. Mà A nhóm B huyết dịch lại thêm cơ hồ là vạn năng nhóm máu, trên cơ bản có thể tiếp thu gần như toàn bộ nhóm máu truyền máu. Đương nhiên chỉ có thể là khẩn cấp phía dưới, thua máu tốt nhất hay là cùng nhóm máu chuyển vận tốt nhất, nhất là đại lượng truyền máu. Nhóm máu AB gần như là một nhóm máu chuyên nhận. Về cơ bản, nó có thể nhận được hầu hết nhóm máu, tất nhiên điều này chỉ dùng trong cấp cứu. Nếu như truyền máu thông thường, tốt nhất vẫn nên sử dụng cùng một loại nhóm máu là hơn. Quốc quân nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lãng, không khỏi bèn hỏi, thế nào? Thẩm Lãng đáp, máu Biện Phi cực kỳ hiếm, với máu đại đa số người đều có phản ứng đào thải. Quốc quân hét lớn, đi tìm người thân thể khỏe mạnh, thân phận cao quý. Theo ý chỉ của quốc quân truyền xuống, trên trăm tên thái giám chạy vội ra hoàng cung. Trong chốc lát sau đó, cả bọn thái tử Ninh Dực, nhị vương tử, tam vương tử, tứ vương tử, lục vương tử cùng đến. Bởi vì bọn họ đều nghe nói, cần truyền máu vào cơ thể Biện Phi. Mặc dù bọn họ cảm thấy máu quý giá, căn bản không nỡ lấy ra. Thế nhưng Biện Phi là ai? Đây là người được quốc quân yêu quý nhất, hơn nữa sau bà là Biện Tiêu, là đầu sỏ quân đội lớn nhất Việt quốc. Bất kể là thái tử hay là tam vương tử, chỉ cần lấy được Biện Phi hỗ trợ, cân chiến thắng lập tức sẽ chết đi. Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể đánh mất. Cái này không chỉ có cứu sống Biện Phi đơn giản như vậy, một khi máu của ngươi tiến vào trong cơ thể Biện Phi, cứu sống tánh mạng của bà, phải chăng sẽ có cảm giác huyết mạch tương liên? Biện Phi không con, hơn nữa sau này cũng không còn khả năng có con nữa. Như vậy nếu như người nào truyền máu cứu sống bà, có phải chăng sẽ tương đương với con của bà ta sao? Cho nên mấy vị vương tử đều vô cùng tích cực. Lúc này, cháu trai cùng cháu gái Biện Phi đều tới. Thẩm Lãng tránh hiểm nghi, không có lấy máu cho đám người thái tử, tam vương tử, mà là trực tiếp lấy máu cho cháu trai cháu gái Biện Phi. Mặc dù nói có quan hệ huyết thống chưa chắc nhóm máu ăn khớp, nhưng cuối cùng hy vọng vẫn lớn hơn một chút. Thế nhưng kết quả nhanh chóng có được. Vẫn không được. Hồng cầu Biện Phi với huyết thanh cháu trai, cháu gái của bà vẫn xuất hiện đào thải, vẫn có kết tủa. Lúc này đừng bảo là quốc quân, ngay cả Thẩm Lãng cũng muốn điên rồi. Ngay cả có người thân có quan hệ huyết thống đều không được. Cái này chứng minh Biện Phi thật sự mang nhóm máu hiếm. Thật sự phải chết, phải chết. Bởi vì Biện Phi vẫn chậm rãi mất máu, nhịp tim cùng hít thở càng ngày càng yếu ớt. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, Thẩm Lãng ngươi phải nhanh lên một chút, Biện Phi sắp không xong rồi. Thẩm Lãng nói, rót canh sâm mớm cho Biện Phi, thế nhưng chỉ cần một chút xíu, tuyệt đối không cần nhiều, tuyệt đối không cần nhiều. Kỳ thực lúc này kỳ thực căn bản cũng không thể dùng canh sâm, bởi vì dễ khiến chảy máu kịch liệt hơn. Nhưng không có cách nào. Thân thể Biện Phi yếu ớt tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Trưởng công chúa Ninh Khiết đút canh sâm cho Biện Phi một chút xíu, không có thể thấy chuyển biến rõ ràng, nhưng không thể không đút. Lê Chuẩn rất nhanh lấy máu cho toàn bộ vương tử, tiếp đó giao cho Thẩm Lãng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, đương nhiên là sợ hắn ăn gian. Rõ ràng máu vương tử có thể cứu Biện Phi, nhưng hắn vì chèn ép thái tử có thể tam vương tử, cố ý nói không thể, có thể lúc làm thí nghiệm tay máy tay chân. Bây giờ không chỉ mấy vị ngự y nhìn hiểu, ngay cả quốc quân cũng nhìn hiểu. Ở dưới ánh mắt mọi người, động tác Thẩm Lãng rất nhanh, tách máu của các vương tử thành hỗn dịch huyết thanh và hồng cầu. Tiếp đó, đồng thời rót huyết thanh của các vương tử vào hỗn dịch hồng cầu của Biện Phi. Xuất hiện kết quả thật nhanh. Quốc quân một trận lảo đảo, trước mắt lại một lần nữa biến thành màu đen vẫn xuất hiện phản ứng đào thải, vẫn xuất hiện kết tủa, tạo thành một đám bông. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu rõ. Thẩm Lãng cất giọng run rẩy, bệ hạ, máu quá Biện Phi đặc thù, ở đây không ai có thể truyền máu cho Biện Phi cả. Quốc quân cất giọng run rẩy, ta cần phải nghĩ ra sớm hơn, nàng từ nhỏ đã không giống người thường, mới vừa sinh ra thiếu chút nữa chết non, sau đó vất vả lắm mới sống được, thế nhưng thân thể vẫn luôn đặc biệt yếu ớt. Thái tử nói, Thẩm công tử, kinh đô có gần 1 triệu người, làm sao đều có thể tìm ra một người có thể truyền máu cho Biện mẫu phi kia chứ? Thẩm Lãng lắc đầu, nếu như là nhóm máu phổ biến, bất kể nhóm A, B, AB hay O đều có thể tìm được nhiều người phù hợp. Bây giờ thí nghiệm tầm 10 mấy người, toàn bộ đều không được. Cái này chứng minh Biện Phi có nhóm máu hiếm. Mà một khi là nhóm máu hiếm, vậy cũng có thể là loại 100 triệu người có một. Muốn tìm được người phù hợp, thực sự như là mò kim đáy bể vậy. Mấu chốt là không có thời gian. Biện Phi đã hấp hối, hơn nữa còn chậm rãi mất máu, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Quốc quân cất giọng run rẩy, thực sự một chút hy vọng cũng không có à. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Khiết mắt sáng lên. Đại ngốc! Gã có hoàng kim huyết mạch, chắc hẳn là vô địch. Vừa rồi rõ ràng sắp điên, thật không ngờ điểm này. Đại ngốc mau vào. Đại ngốc lao vào điên cuồng. Thẩm Lãng nhanh chóng lấy máu gã, tiếp đó tách ra huyết thanh, nhỏ vào hỗn dịch hồng cầu của Biện Phi. Tức khắc tất cả mọi người ngừng thở. Quốc quân đương nhiên là khát vọng phát sinh kỳ tích, hy vọng máu đại ngốc có thể cứu Biện Phi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà đám người thái tử cùng tam vương tử thì khát vọng thất bại. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không muốn thấy Thẩm Lãng cứu sống Biện Phi, như vậy ân tình quá lớn. Thẩm Lãng trong lòng run rẩy. Lần này cần phải có thể chứ, đại ngốc là hoàng kim huyết mạch, vô địch. Nhưng mà, kết quả để hắn thất vọng, vẫn không thể. Huyết thanh đại ngốc vẫn gắn kết với hồng cầu Biện Phi thành một đám bông. Quốc quân tức khắc hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nhất định phải tiếp thu một sự thật. Ông có thể phải vĩnh viễn mất đi Biện Phi, vĩnh viễn mất đi tình cảm chân thành. Quốc quân thống khổ nhắm mắt lại, ước chừng một lúc lâu mới mở. Nói, Thẩm Lãng cảm ơn ngươi, ta biết ngươi đã tận lực, có thể tất cả chuyện này cũng là mệnh, tất cả chuyện này cũng là lỗi của quả nhân, là vô số nghiệp chướng của quả nhân. Trời cao phải nghiêm phạt quả nhân, trước hết để cho quả nhân mất đi vợ cả, sẽ lại mất đi Biện Phi, cũng là lỗi quả nhân. Nói xong lời cuối cùng, giọng quốc quân trở nên lạnh lẽo. Thẩm Lãng cũng thống khổ nhắm mắt lại. Hắn với Biện Phi là không có quá nhiều tình cảm. Biện Phi rất yêu quốc quân, hơn nữa dịu dàng hiền lành, thế nhưng nàng với Thẩm Lãng không có bất kỳ ân tình. Lần trước lúc Thẩm Lãng bị Hắc Thủy Đài bắt đi, Ninh Chính đi cầu Biện Phi xuất thủ. Lúc đó Biện Phi có thể giúp, nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng vẫn là không có ngoại lệ giúp đỡ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng sở dĩ cảm giác được đau khổ, hoàn toàn là phản ứng bản năng của bác sĩ. Tuy rằng hắn đã lâu không làm bác sĩ, nhưng khi hắn dốc hết toàn lực đi cứu một người, đương nhiên lờ hy vọng thành công. Một khi thất bại, đương nhiên cũng sẽ đau khổ không thể tả. Thẩm Lãng khom người lạy xuống nói, bệ hạ, xin thứ cho thần vô năng. Quốc quân lắc đầu nói, ta đã nói rồi, không phải lỗi của ngươi, ngươi đã đặc biệt xuất sắc. Cái này là lỗi của quả nhân, cái này là tội nghiệt quả nhân, báo ứng ở trên người Biện Phi. Có thể thấy được lúc này quốc quân đã đau lòng muốn chết, ông tự phụ đến cỡ nào. Chưa bao giờ nhận sai, càng chưa nói nhận tội. Mà lúc này lại ngay trước mặt của mọi người nói ra lời như vậy. Có thể thấy được là bởi vì tuyệt vọng đau khổ mà mất đi kiểm soát. Nhưng mà như vậy Ninh Nguyên Hiến mới có vẻ chân thực, ông cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, ông chỉ chút tình cảm xuống một số ít người mà thôi. Quốc quân phất phất tay nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, quả nhân làm bạn Biện Phi một đoạn thời gian cuối cùng. Thẩm Lãng bước đi thẩn thờ ra ngoài. Những người khác cũng đều đi ra ngoài. Ngay đến khi Thẩm Lãng phải đi ra khỏi cửa, quốc quân bỗng nhiên nói, còn có một người chưa thử, còn có một người chưa thử. Thẩm Lãng kinh ngạc. Ninh Chính. Quốc quân nói, Lê Chuẩn, mang Ninh Chính đến, nhanh, nhanh lên, nhanh. Thẩm Lãng muốn nói lại thôi. Quốc quân nói, Biện Phi mới vừa sinh lúc đi ra gần như chết non, Ninh Chính cũng vậy. Ninh Chính từ nhỏ giống như bị nguyền rủa, mệnh cách cùng tất cả mọi người không giống nhau, điểm này nó và Biện Phi tương tự. Chuyện này cũng quá gượng ép đi. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, Ninh Chính điện hạ lúc sinh ra có dị trạng là bởi vì bệnh vàng da, hơn nữa ngày ấy lúc mới sinh gặp phải sao chổi rơi xuống phá nhà dân hoàn toàn là tình cờ, thần đương nhiên có thể thử máu của Ninh Chính điện hạ, thế nhưng ngài tốt nhất không nên ôm hy vọng, cái này là không có bất kỳ căn cứ khoa học. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, thân thể Ninh Chính điện hạ vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa ngài ấy và người khác cũng không có cái gì bất đồng. Quốc quân xem Thẩm Lãng một cái, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ngươi tuy rằng vô cùng thông minh, nhưng là có một số việc ngươi không hiểu. Thẩm Lãng quả thực cảm thấy lý luận này của quốc quân vô cùng hoang đường. Cũng may Tông Chính tự rất gần. Không đến hai khắc đồng hồ, đại thái giám Lê Chuẩn liền mang Ninh Chính đến. Khi gã đi vào, tất cả mọi người bản năng nín thở. Bởi vì thân thể Ninh Chính thúi quá. Không có cách nào, khí trời nóng như vậy. Hơn nữa bên trong ngục giam Tông Chính tự cũng không có chỗ tắm. Ninh Chính bị nhốt chừng mấy ngày, toàn thân đương nhiên bốc ra mùi hôi hám. Thẩm Lãng xuất ra rượu cồn, lau ở vị trí tĩnh mạch cổ tay Ninh Chính xê đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, sau đó tiến hành lấy máu. Sau khi lấy máu sẽ tiến hành phân tách. Rất nhanh huyết thanh bị tách ra. Phần lớn huyết thanh là nghiêng về dạng trong suốt, cũng có khi là màu vàng nhạt. Đương nhiên cái màu vàng nhạt này cũng không phải hoàng kim huyết mạch, mà huyết thanh vương tử Ninh Chính chính là màu vàng nhạt. Thẩm Lãng nhỏ huyết thanh Ninh Chính vào hỗn dịch hồng cầu của Biện Phi. Tiếp đó, Thẩm Lãng nín thở. Lúc này, trong lòng hắn ôm một chút hy vọng, nhưng cũng không dám trông cậy vào. Bởi vì hắn hiểu về khoa học, biết nhóm máu hiếm ghép thành đôi quá khó khăn, thật như mò kim đáy bể. Xác suất trùng nhóm máu của Biện Phi cùng Ninh Chính thật sự quá thấp, gần như hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà, quốc quân lại nín thở. Trong lòng ông ngược lại có hy vọng to lớn. Ninh Chính là người mang điểm xấu, giống như bị trời cao nguyền rủa vậy. Nhưng vô cùng hiếm có. Ngay sau đó phát sinh một màn, để tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Để Thẩm Lãng cũng kinh ngạc sững sờ. Lại không có xuất hiện bài xích, không có xuất hiện phản ứng kết tủa. Huyết thanh Ninh Chính hoàn mỹ cùng hòa tan cùng hồng cầu Biện Phi. Điều này đại biểu cho cái gì? Cái này đại biểu cho máu trong cơ thể Ninh Chính, có thể đưa vào trong cơ thể Biện Phi. Sẽ không xuất hiện đào thải. Quốc quân hân hoan, cả người đều run rẩy. Thẩm Lãng, cái này, có phải chứng minh có thể hay không? Thẩm Lãng nhìn mà không tưởng tượng nổi tất cả chuyện này, tiếp đó gật đầu. Chuyện cũng quá sức không thể tưởng tượng nổi đi, lại thực sự có thể. Quốc quân nói, nhanh, nhanh lên nào. Thẩm Lãng gật đầu. Hắn nhanh chóng lấy ra bình thủy tinh đã khử trùng lấy máu Ninh Chính. Trước tiên lấy 400ml. Biện Phi mất máu quá nhiều, có thể vượt qua 1000ml, đưa vào 400ml tuy rằng vẫn không quá đủ, nhưng mới có thể cứu sống tánh mạng. Chẳng mấy chốc Thẩm Lãng liền từ trong cơ thể ngũ vương tử Ninh Chính, lấy hai bình máu bự. Ở đây mấy người thấy hoa mắt. Lại phải lấy máu nhiều như vậy, đây nhất định làm tổn thương nguyên khí nặng đó. Sau khi lấy ra bình đầu, Thẩm Lãng bắt đầu truyền máu cho Biện Phi. Quốc quân mở to hai mắt nhìn từng giọt máu của Ninh Chính, tiến vào trong cơ thể Biện Phi. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Một khắc đồng hồ trôi qua. Nửa giờ đi qua. Một giờ đi qua. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Khuôn mặt tái nhợt ban đầu của Biện Phi dần dần ửng hồng. hơn nữa hít thở cũng càng ngày càng hữu lực, nhịp tim cũng càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng còn chưa có tỉnh lại, nhưng là dấu vết sự sống càng ngày càng rõ ràng. Lão ngự y tiến lên bắt mạch Biện Phi. Tiếp đó run rẩy quỳ xuống nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Biện Phi được cứu sống, Biện Phi được cứu sống, thần hồ kỳ kỹ Thẩm công tử rõ ràng thần hồ kỳ kỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.